Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 361. Nghe vậy, con yêu mãn hổ nói với tôi, có người bên trên luôn chú ý đến hướng đi của tôi, sau đó, yêu thú gặp phải tôi cũng sẽ báo cáo vị trí bất cứ lúc nào. Nghe con yêu mãn hổ giải thích, tôi có chút ngây người, xem ra bọn họ cũng tốn không ít tâm tư đấy, có lẽ là từ lần đầu tiên chúng tôi tách ra. Đã có người tiết lộ vị trí của tôi cho những yêu thú này rồi. Sau đó, gặp phải nhóm yêu thú thứ hai, bọn chúng bị chúng tôi đánh lui, nhưng lại biết vị trí chúng tôi chạy trốn, phía sau còn nữa không? Tu vi như thế nào? Tôi nhìn con yêu mãn hổ trước mặt, hỏi. Đây cũng là vấn đề mà Trúc Tiểu Vân vừa hỏi, nhưng lúc này, con yêu mãn hổ lại lắc đầu, nói nó không biết. Mày không biết? Trúc Tiểu Vân cau mày, nhìn nó hỏi. Tôi thật sự không biết, tôi cũng là nhận được tin tức vào phút cuối, bình thường thì người mà các người gặp phải khi tiến vào linh trì cũng chỉ là tộc nhân có tu vi tương đương thôi, cho dù tôi muốn cản đường, cũng sẽ đi ngăn cản người có tu vi ngưng anh cảnh tầng 4. Cho nên tôi không biết phía sau còn bao nhiêu người nữa. Dáng vẻ của yêu mãn hổ không giống như đang nói dối, tôi cũng tin tưởng lời nói của tên này, có lẽ nó thật sự không biết phía sau còn có sắp xếp gì nhằm vào tôi nữa. Được rồi. Vậy mày đi cùng bọn tao đến linh trì, đợi đến linh trì rồi, tao sẽ giải trừ cổ trùng trên người mày. Trúc Tiểu Vân cất cây sáo trúc trong tay đi, sau đó nhìn yêu mãn hổ nói. Nghe vậy, yêu mãn hổ khẽ giật mình, nhưng Trúc Tiểu Vân lại cầm cây sáo trúc lên, nó vội vàng đứng dậy. Không thành vấn đề. Đối với chiêu này của Trúc Tiểu Vân, tôi coi như là đã hiểu rõ ràng rồi. Đây là muốn yêu mãn hổ làm tay sai cho chúng tôi, bởi vì như vậy, cho dù chúng tôi có gặp phải yêu thú lợi hại hơn nữa, cũng có thêm một người trợ giúp, chúng tôi có thể nhân cơ hội thoát thân. Sau đó, tôi và Trúc Tiểu Vân dẫn theo yêu mãn hổ đi về phía trước. Này người anh em, có phải cậu đắc tội với người ta rồi không? Cậu chỉ có tu vi ngưng anh cảnh tầng 2, vậy mà lại muốn tôi ra tay chặn đường. Yêu mãn hổ bên cạnh nhìn tôi hỏi. Đối với điều này, tôi liếc nhìn nó một cái. Vậy mày chặn được sao? Yêu mãn hổ nghe vậy, bất mãn nhìn tôi, đó là bởi vì cậu có người giúp. Có người giúp cũng là thực lực của tao đấy. Hay là muốn tao bảo cô ấy thổi sáo cho mày nghe thử? À, coi như tôi chưa nói gì hết, yêu mãn hổ vốn dĩ là một kẻ lắm lời, nhưng lúc này lại lập tức im lặng. Chốc lát sau, thân hình yêu mãn hổ khẽ dừng lại. Mẹ kiếp, người anh em, cậu gặp rắc rối rồi, không ngờ tên kia của băng phong lan tộc lại ở phía trước. Nghe vậy, thân hình tôi khựng lại, sau đó nhìn yêu mãn hổ, hỏi nó câu này là có ý gì? Yêu mãn hổ nói với tôi, yêu tộc trong vạn yêu lâm này, băng phong lan tộc là mạnh nhất, mà trong băng phong lan tộc có một tiểu lan vương, được coi là người thừa kế lan vương đời tiếp theo, tu vi đã đạt đến ngưng anh cảnh tầng 5 đỉnh phong. Tôi cảm nhận được khí tức của nó rồi, ở ngay phía trước. Không ngờ nó lại ra tay ngăn cản cậu, nói đi, rốt cuộc là cậu đã đắc tội với ai vậy? Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận được tin tức từ bên trên, yêu cầu phải chặn đường một đệ tử của đạo minh nghiêm ngặt như vậy. Nghe vậy, trong lòng tôi trầm xuống, chốc lát sau liền nhìn yêu mãn hổ bên cạnh nói, mày có thể ngậm miệng lại được không? Bây giờ mày đang là người một nhà với bọn tao, biết chưa hả? Nói xong, yêu mãn hổ liền im bặt, bởi vì nó cũng ý thức được vấn đề này, lát nữa giao chiến, nó phải giúp đỡ chúng tôi. Ngưng anh cảnh đỉnh phong. Trúc Tiểu Vân trầm ngâm một lát. Lúc này, tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, sau đó nói, bây giờ e rằng chỉ còn lại một nén nhang nữa là đến giờ rồi, mà chúng ta còn chưa đi được một nửa quãng đường, lát nữa nếu như không được thì cô đi trước đi, người bọn họ muốn nhắm vào chính là tôi, đừng để vì tôi mà cả cô cũng không vào được linh trì, có thể vào được một người là tốt rồi. Đối với lời nói của tôi, Trúc Tiểu Vân chỉ khẽ mỉm cười, yên tâm đi, đây hẳn là tên cuối cùng rồi, giải quyết xong. Chúng ta hẳn là có thể thuận lợi đến linh trì. Ý của Trúc Tiểu Vân rất rõ ràng, nói xong, cô ấy lại nhìn yêu mãn hổ phía sau, lát nữa nếu như mày dám giở trò, tao sẽ cho mày biết, tiếng sáo của tao rất hay đấy. Nghe vậy, thân hình yêu mãn hổ khẽ rung lên, sau đó vội vàng nói, yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Sau đó, chúng tôi tiếp tục đi về phía trước. Chốc lát sau, trước mặt chúng tôi xuất hiện một con sói yêu toàn thân trắng như tuyết. Băng phong yêu lan. Toàn thân tản ra khí tức lạnh lẽo, thậm chí ở nơi nó nằm, tôi còn thấy có cả xương giá xuất hiện. Hổ nhị, sao cậu lại ở đây? Nhìn thấy Yêu Mãn Hổ, con băng phong yêu lang kia lập tức lên tiếng hỏi. Nghe vậy, tôi khẽ giật mình, sau đó không nhịn được mà bật cười, mày gọi nó là hổ nhị. Nghe vậy, Yêu Mãn Hổ lập tức bất mãn liếc nhìn tôi, sao hả? Cậu có ý kiến gì? Không có ý kiến, chỉ là cảm thấy cái tên này rất đáng yêu. Mẹ kiếp! Hổ nhị lập tức gầm nhẹ một tiếng, sau đó bước lên phía trước hai bước, cái kia, Bạch Kỳ, hay là cậu nhường đường cho bọn họ đi qua đi. Thực lực của hai người này rất mạnh đấy, chương 362 nghe thấy lời nói của hổ nhị, tôi không ngờ tên này vậy mà lại dùng khổ nhục kế, điều này khiến tôi ngẩn người. Nhưng Bạch Kỳ đối diện lại đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Không đúng, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đừng nói với tôi là cậu và bọn họ là người một phe đấy nhé. Bạch Kỳ cũng có chút khó hiểu. Nhưng lúc này, hổ nhị lại vội vàng giải thích, chuyện là thế này, vừa rồi không phải tôi chặn đường bọn họ sao, sau đó tôi thua, tôi không phải là đối thủ của hai người bọn họ, dựa theo giao kèo, tôi phải giúp bọn họ đi đến Linh Trì, chính là như vậy. Nghe hổ nhị bịa đặt, tôi liếc nhìn nó một cái, tên này nói dối mà không chớp mắt. Còn nữa, tên này sĩ diện như vậy sao? Không phải là bị hạ cổ trùng thôi sao? Ra là vậy, nhưng cho dù cậu và bọn họ là người một phe thì tôi cũng phải ngăn cản các cậu, tới đây đi. Giọng nói của Bạch Kỳ vừa dứt, hàng băng chi khí liền bùng phát từ trên người nó, một lớp băng mỏng lập tức lan về phía chúng tôi. Cùng lên đi, còn đứng ngay ra đó làm gì? Hổ nhị nhìn tôi và Trúc Tiểu Vân, trầm giọng nói. Lời nói vừa dứt, nó đã lao về phía Bạch Kỳ. Khí tức tản ra từ trên người Bạch Kỳ này vô cùng đáng sợ, cho dù có thêm cả hổ nhị, cũng chưa chắc đã đối phó được với tên này. Trong cơ thể tôi, lực lượng lôi điện lập tức bắt đầu lan tràn trong huyết nhục, sau đó, khí tức trên người tôi cũng bắt đầu tăng vọt. Ngay sau đó, cả người tôi biến mất tại chỗ. Muốn đánh bại Bạch Kỳ này, nhất định phải dùng toàn lực, phối hợp với Trúc Tiểu Vân và Hổ Nhị. Ngay khi thân hình lao ra, đoạn kiếm trong tay tôi chém thẳng về phía Bạch Kỳ. Đồng thời, tôi truyền âm cho Trúc Tiểu Vân, chuẩn bị hạ cổ trùng cho tên này đi, lát nữa tôi sẽ khiến cơ thể nó cứng đờ, chỉ có khoảng một giây đồng hồ. Nghe thấy lời nói của tôi, Trúc Tiểu Vân không lên tiếng, nhưng tôi biết cô ấy nhất định đã hiểu. Còn về phần mắt luân hồi, tôi không muốn sử dụng kỹ năng mê hoặc thần hồn kia, có thể không để lộ thì tốt nhất là không nên để lộ. Dựa theo những gì Lạc lão nói với tôi trước kia, cho dù là người tu vi nhập đạo cảnh nhìn thấy mắt luân hồi cũng sẽ đỏ mắt, thứ này nói trắng ra là dùng để bảo mệnh vào thời khắc mấu chốt. Trước khi thực lực của tôi chưa đủ mạnh, tốt nhất là không nên để lộ quá nhiều. Kỹ năng mê hoặc thần hồn này không giống như khám phá sơ hở trong chiêu thức của người khác thì dễ giải thích, nhưng có thể khiến thần hồn người khác bị mê hoặc trong chốc lát, điều này không dễ giải thích như vậy. Đối mặt với sự tấn công dồn dập của ba người, Bạch Kỳ rõ ràng vẫn ứng phó rất dễ dàng, mà thân hình tôi cũng không ngừng biến hóa. Thực lực của con băng phong yêu lang này thật sự rất đáng sợ, bởi vì chỉ dựa vào một mình nó đã có thể chặn đường tôi và Trúc Tiểu Vân, thậm chí còn có cả hổ nhị. Hổ nhị này cũng dốc hết sức chiến đấu, dù sao vừa rồi đã nói rõ ràng rồi, nếu như nó không dốc hết sức, vậy thì Trúc Tiểu Vân sẽ mời nó thưởng thức một khúc sáo trúc du dương êm ái. Khoảng 2 phút sau, thân hình tôi bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào con băng phong yêu lang trước mặt, ngay sau đó, tôi đưa tay ra, khẽ nắm về phía con băng phong yêu lang. Dừng lại cho tôi. Giọng nói của tôi vừa dứt, đồng tử con băng phong yêu lang liền hơi co lại, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cảm nhận cơ thể mình với vẻ mặt khó tin, bởi vì nó phát hiện, lúc này, cơ thể nó giống như là không nghe theo sự điều khiển của nó nữa. Chính là lúc này. Đồng thời, tôi quát khẽ với Trúc Tiểu Vân, ngay khi giọng nói của tôi vừa dứt, cả người Trúc Tiểu Vân đã đến gần con băng phong yêu lang, sau đó vỗ một chưởng vào người nó. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Sau một giây, khí tức trên người con sói yêu lại bùng nổ, sau đó gầm rú lao về phía chúng tôi. Nhưng ngay khi nó vừa mới nhúc nhích, một tiếng sáo vang lên, sau đó, cả người con sói yêu bịch một tiếng ngã xuống đất, lăn lộn trên mặt đất với vẻ mặt vô cùng đau đớn. Tiếng sói tru vang lên, hổ nhị đứng bên cạnh khẽ run lên, có chút cười trên nỗi đau của người khác khi nhìn Bạch Kỳ đang lăn lộn trên mặt đất. À! Mau dừng lại cho tôi! Cuối cùng, Bạch Kỳ gầm lên, mà động tác của Trúc Tiểu Vân cũng hơi dừng lại, vậy là, cửa ải này coi như là chúng tôi đã vượt qua rồi. Hay là muốn tôi thổi thêm vài phút nữa? Bạch Kỳ lật người bò dậy, nhìn Trúc Tiểu Vân, sau đó lại nhìn về phía tôi, không nói gì. Mặc dù trong mắt tên này vẫn tràn đầy hung ác, nhưng lại không có ý định tiếp tục tấn công nữa, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Hổ Nhị, cậu cũng trúng chiêu này sao? Sau đó, Bạch Kỳ nhìn Hổ Nhị hỏi. Nghe vậy, Hổ Nhị vội vàng ho khan hai tiếng, coi như là ngầm thừa nhận. Dù sao nó cũng biết chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm, điều quan trọng nhất chính là, Bạch Kỳ cũng đã trúng cổ trùng rồi. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, các người đi đi, giọng nói trầm thấp từ trong miệng Bạch Kỳ truyền ra. Nghe vậy, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Trúc Tiểu Vân lại nhìn hai con yêu thú, trực tiếp lên tiếng, tốt lắm, đưa chúng tôi đến Linh Trì, chuyện này coi như xong. Giọng nói đều đều từ trong miệng Trúc Tiểu Vân truyền ra. Trúc Tiểu Vân nói không sai, chúng tôi cũng không biết phía sau còn có người nhắm vào chúng tôi hay không, mà nói chính xác là nhắm vào tôi, bởi vì chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến Trúc Tiểu Vân, chương 363 nhưng bây giờ lại có liên quan rồi. Nếu như có hai tên này đi theo chúng tôi, vậy thì cho dù có gặp phải yêu thú nhắm vào chúng tôi nữa, ít nhất chúng tôi cũng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bạch Kỳ và Hổ Nhị dường như cũng không còn lựa chọn nào khác, bởi vì trên người bọn chúng còn có cổ trùng do Trúc Tiểu Vân hạ, không thể không nói, cổ thuật là thứ mà trước kia tôi chỉ từng nhìn thấy trên TV, nhưng cũng không miêu tả lợi hại như vậy, chỉ biết là cổ thuật tràn đầy màu sắc thần bí. Nhưng bây giờ, tôi coi như là được tận mắt chứng kiến trên người Trúc Tiểu Vân rồi, cổ thuật này thật sự rất lợi hại. Dưới sự dẫn đường của Bạch Kỳ và Hổ Nhị, mấy phút sau, chúng tôi đã thành công đến bên cạnh Linh Trì. Lúc này, tôi thấy bên cạnh Linh Trì cơ bản là đã có người đến rồi. Mà trong đám người, tôi nhìn thấy một bóng người có thân hình hơi vạm vỡ, là bạn truyền sao? Những người trước kia tôi đều đã gặp qua rồi, chỉ có tên này là tôi chưa từng gặp, cho nên người xa lạ ở đây cũng chỉ có bạn truyền mà thôi. Khi chúng tôi đến Linh Trì, từng ánh mắt đều tập trung về phía chúng tôi, điều quan trọng nhất chính là, phía sau chúng tôi còn có Hổ Nhị và Bạch Kỳ đi theo. Sau khi đưa chúng tôi đến nơi, Hổ Nhị và Bạch Kỳ cũng không rời đi, bởi vì trên người bọn chúng còn có cổ trùng do Trúc Tiểu Vân hạ, bọn chúng phải đợi Trúc Tiểu Vân giải trừ cổ trùng mới có thể rời đi. Trong mắt những người này, tôi nhìn thấy sự nghi hoặc, còn có cả kinh ngạc là bởi vì Hổ Nhị và Bạch Kỳ phía sau chúng tôi. Quay về đi, một canh giờ sau sẽ tự động biến mất. Trúc Tiểu Vân nhìn Hổ Nhị và Bạch Kỳ, trực tiếp nói. Nghe vậy, hai con yêu thú kia liền xoay người rời đi. Sau khi hai con yêu thú rời đi, một bóng người đi về phía tôi. Cậu chính là Lưu Trường Sinh. Nghe nói gần đây cậu rất náo nhiệt. Giọng nói đều đều từ trong miệng người trước mặt truyền đến. Đối với người này, tôi lại không quen biết, cho nên nhíu mày hỏi, anh là? Trương Thiên Sơn, người của Tứ Phong. Người này chắp tay với tôi, sau đó tự giới thiệu. Nghe vậy, tôi lập tức nhớ ra, Trương Thiên Sơn, người xếp hạng thứ tư trên đạo bảng. Đúng là người của Tứ Phong. Nghe vậy, tôi cũng chắp tay, chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Nghe vậy, Trương Thiên Sơn khẽ mỉm cười, không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, mà nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi hai tên kia là thế nào vậy, tôi thấy hình như trong đó có một con là Băng Phong Yêu Lang. Tên này hình như rất tò mò. Nghe vậy, chúng tôi chỉ cười cười, nói là bạn bè quen biết trên đường đến đây. Những chuyện khác, tôi cũng không cần phải nói thêm. Lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên. Bây giờ mọi người đã đến đông đủ rồi, vậy thì xuống Linh Trì thôi. Giọng nói đều đều vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra giọng nói. Tôi thấy người nói chuyện chính là bàn truyền, ánh mắt tên này nhìn thẳng về phía trước, cả người toát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Đối với lời nói của bàn truyền, không ai có ý kiến gì. Lúc này, tôi mới nhìn về phía Linh Trì trước mặt, nói trắng ra thì, Linh Trì này nhìn qua giống như một cái ao nước bình thường, hoặc là một hồ nước nhỏ, nhưng bên trong lại chứa linh khí vô cùng nồng đậm, chỉ là trong linh khí này còn xen lẫn một số thứ khác, giống như là hàn băng chi khí, hoặc là khí tức cuồng bạo đặc trưng của yêu tộc. Ngay sau đó, bàn truyền bỗng nhiên nhảy lên, sau đó lao xuống Linh Trì. Tiếp theo, từng tiếng bịch bịch vang lên, những người khác cũng theo đó mà lao xuống Linh Trì. Tôi xuống trước đây. Trương Thiên Sơn bên cạnh nhìn tôi. Cười nói, sau đó cũng nhảy xuống Linh Trì, tôi và Trúc Tiểu Vân nhìn nhau, mỗi người tìm một vị trí, lao xuống Linh Trì. Ngay khi thân hình rơi xuống, tôi liền cảm nhận được một luồng khí tức cuồng bạo hung hăng xông vào trong cơ thể mình. Cổ lực lượng này tương tự như Minh Hỏa Tháp, nhưng bởi vì thuộc tính lực lượng khác nhau, cho nên tác dụng đối với thân thể cũng rất lớn. Rất nhiều người ở đây chắc chắn đều có chút ỷ lại vào Minh Hỏa Tháp, cho nên hiệu quả hiện tại chắc chắn là không mạnh mẽ bằng lúc trước, nhưng lực lượng trong linh trì này lại không giống vậy, một năm mới có thể vào một lần, hơn nữa, người có thể vào hai lần hẳn là chỉ có mấy người trong top 10, bởi vì những người phía sau đều là người mới thăng cấp lên trong vòng một năm trở lại đây. Gạt bỏ suy nghĩ trong lòng, tôi bắt đầu vận chuyển công pháp, sau đó nhanh chóng hấp thu cổ năng lượng này trong cơ thể. Đồng thời, tôi phát hiện, Thiên Phù Bút dường như cũng đang hấp thu năng lượng ở đây. Nhận thấy được điều này, tôi dò xét một chút, phát hiện Thiên Phù Bút chỉ hấp thu một số thứ đặc biệt trong những năng lượng này, mà không phải là hấp thu toàn bộ lực lượng. Sau đó, tôi không để ý đến nó nữa, bắt đầu chuyên tâm hấp thu. Mọi người xung quanh đều đã tiến vào trạng thái tu luyện, dù sao thì sau khi hấp thu hết lực lượng của linh trì này, phải đợi đến lần sau mới có. Trong trường hợp bình thường, linh trì này tích lũy nửa năm mới có thể tu luyện một lần là của yêu tộc bọn họ, còn một lần là của đệ tử đạo minh. 20 người đều đã đi vào, cho nên sự ngăn cản của yêu tộc cũng chỉ là hình thức thử thách đơn giản mà thôi, chỉ là tôi có chút khác biệt. Tôi cảm nhận được xung quanh vẫn có một luồng lực kéo, dường như đang tranh giành năng lượng trong linh trì vậy. Lúc này, tôi gia tăng tốc độ vận chuyển công pháp, trong cơ thể tôi, hai nguyên anh và ba nguyên đan còn lại đều bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao, hấp thu những lực lượng này xung quanh. Chương 364 tôi cũng không biết đã trôi qua bao lâu, dù sao tôi vẫn luôn không ngừng hấp thu. Mà lực lượng trong linh trì này cũng ngày càng ít đi, tôi cảm giác được, sắp bị hấp thu hết rồi. Khi tôi cảm nhận được lực lượng trong linh trì đã bị tiêu hao hết, tôi liền mở mắt ra, nhìn thấy những bóng người trong linh trì cũng lần lượt mở mắt, sau đó có người bay ra khỏi linh trì. Mọi người, tôi đi trước một bước. Sau đó, người này liền nhanh chóng rời khỏi linh trì. Lúc này, tôi cũng ra khỏi linh trì. Chốc lát sau, mọi người lần lượt rời đi. Đi thôi, lần này chúng ta đã ở trong linh trì 8 ngày, thu hoạch cũng không ít, mau về củng cố tu vi đi. Giọng nói của Trúc Tiểu Vân truyền đến, tôi khẽ gật đầu. Tôi cảm nhận được thu hoạch lần này trong linh trì thật sự rất lớn, thậm chí tôi còn cảm thấy, không bao lâu nữa, tôi có thể ngưng tụ nguyên anh thứ ba. Đáng tiếc, nếu như nồng độ linh khí kia có thể duy trì thêm 2-3 ngày nữa, có lẽ tôi có thể trực tiếp ngưng tụ nguyên anh thứ ba rồi. Nhưng hiện tại, tôi đã rất thỏa mãn rồi, điều quan trọng nhất của con người chính là phải biết đủ. Rời khỏi linh trì, tôi trở lại Cửu Phong, trực tiếp đi vào trong phòng để củng cố tu vi. Vừa mới vào phòng, Thiên Phù Bút liền bay ra khỏi người tôi, sau đó không ngừng nhảy nhót trước mặt tôi. Lúc này, tôi nhìn Thiên Phù Bút, có chút khó hiểu nó muốn làm gì. Cậu muốn vẽ bùa cho tôi. Mãi một lúc sau, tôi mới hiểu ra, tên này muốn vẽ bùa cho tôi. Tôi đành phải cởi quần áo trên người ra. Lúc này, Thiên Phù Bút nhanh chóng vẽ sau lưng tôi một cái, sau đó lại vẽ lên ngực tôi một cái. Ngay khi hai lá bùa được vẽ xong, hai mắt tôi trợn trừng, sau đó lập tức ngồi xếp bằng xuống, bởi vì tôi cảm nhận được, một cổ lực lượng vô cùng tinh khiết và hùng hậu đang không ngừng tràn vào cơ thể tôi, cổ lực lượng này, vậy mà lại giống hệt với linh khí trong linh trì. Điểm khác biệt duy nhất chính là, lần này lại trở nên cực kỳ tinh khiết, không còn chút tạp chất nào nữa, như vậy tôi có thể hấp thu một cách dễ dàng hơn. Tại sao trên người Thiên Phù Bút lại có cổ lực lượng này? Sau đó tôi liền hiểu ra. Trước kia khi chúng ta hấp thu lực lượng trong linh trì, Thiên Phù Bút dường như cũng đang hấp thu, chỉ là nó chỉ hấp thu một số năng lượng đặc biệt bên trong mà thôi. Tình huống hiện tại, hiển nhiên là bởi vì nó đã hấp thu những năng lượng kia. Sau đó, dùng cổ năng lượng này để vẽ bùa sao? Thôi mặc kệ, hấp thu trước đã. Tôi hít sâu một hơi, nhanh chóng bắt đầu hấp thu cổ lực lượng tinh khiết này. Lần này, tôi vừa mới ra khỏi linh trì, liền ở trong phòng suốt 2 ngày. Mãi cho đến khi hai lá bùa trên người tôi hoàn toàn biến mất, tôi mới khẽ thở ra một hơi. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Phù. Thở ra một ngụm trọc khí, tôi cảm nhận cổ lực lượng hùng hậu trong cơ thể, lúc này, tôi muốn ngưng tụ nguyên anh thứ ba, bất cứ lúc nào cũng được. Đứng dậy, tôi quyết định đi đến công đức đường đổi lấy một ít bảo vật tốt cho thần hồn, ngưng hồn thảo lần trước e rằng sư phụ cũng không còn nữa, cho nên rất khó kiếm được. Công đức đường căn bản là không có thứ này để đổi, cho nên chỉ có thể đổi lấy một số thứ kém hơn một chút. Trở về từ công đức đường, trên tay tôi có thêm 2 khúc dưỡng hồn mộc. Tôi cầm thứ này trên tay, tuy rằng kém hơn một chút, nhưng phải nhanh chóng tăng cường lực lượng thần hồn, như vậy tôi mới có thể nhanh chóng đột phá đến ngưng anh cảnh tầng 3. Đúng lúc tôi đang tự lẩm bẩm một mình, Lương Uyển Khanh đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Công tử, nếu như cậu muốn tăng cường lực lượng thần hồn, tôi có một môn công pháp, chuyên dùng để tu luyện thần hồn. Nghe thấy lời nói của Lương Uyển Khanh, tôi mừng rỡ, liền hỏi cô ấy, tôi cũng có thể tu luyện sao? Dù sao có một số thuật pháp là dành cho quỷ tu bọn họ tu luyện, cho nên phải hỏi rõ ràng. Được, tôi vừa mới giải khai một môn truyền thừa khác, trước kia tôi cũng có, nhưng không thích hợp cho cậu tu luyện, cho nên tôi mới không đưa cho cậu. Nghe thấy Lương Uyển Khanh khẳng định như vậy, tôi liền ôm chầm lấy cô ấy. Tốt quá, cô thật sự là phúc tinh của tôi, lúc nào cần gì là lại có thứ đó. Bị tôi ôm chầm lấy, Lương Uyển Khanh lập tức đỏ mặt, nhưng cô ấy lại không hề giãy giụa, điều này khiến tôi có chút xấu hổ, sau đó vội vàng buông cô ấy ra. Cái kia, tôi chỉ là quá vui mừng thôi. Sau đó, tôi sờ sờ mũi, hỏi Lương Uyển Khanh khi nào thì đưa công pháp cho tôi. Lúc này, Lương Uyển Khanh đưa tay điểm vào mi tâm tôi liền phát hiện, trong đầu tôi vậy mà lại xuất hiện thêm một bức tranh này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một người phụ nữ đang tạo một tư thế nhìn có vẻ rất bình thường. Uyển Khanh, cô chắc chắn đây là một môn công pháp sao? Tôi có chút khó hiểu, Lương Uyển Khanh vội vàng giải thích với tôi, công tử, bức tranh này có tên là Nữ Hoa Quán Tưởng Thiên, cậu chỉ cần dùng lực lượng thần hồn để cảm nhận bức tranh này là có thể lĩnh ngộ được, từ đó tăng cường lực lượng thần hồn. Nữ Hoa? Trời ạ! Tôi lập tức khiếp sợ, tôi đã nói tại sao dáng vẻ người phụ nữ kia trông có chút quen mắt, nhưng lại không nói ra được, bây giờ chẳng phải là đã nhớ ra ngay lập tức rồi sao? Nữ Hoa Quán Tưởng Đồ, nghe cái tên này thôi cũng biết là rất lợi hại rồi. Chương 365 lúc này, tôi vội vàng ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, sau đó dùng lực lượng thần hồn để cảm nhận bức tranh này, lúc này tôi mới phát hiện, lực lượng thần hồn như bị một thứ gì đó vô cùng thần bí dẫn dắt, sau đó bắt đầu tiến hành một loại tu luyện đặc thù. Mà thần hồn của tôi lại giống như có được rất nhiều lợi ích vậy. Tuyệt vời, thật sự là tuyệt vời. Quả thật là diệu kỳ, không thể không nói. Nữ Hoa Quán Tưởng Thiên mà Lương Uyển Khanh đưa cho tôi thật sự là một thứ tốt, thậm chí, dưới sự chú ý của thần hồn tôi, Nữ Hoa Quán Tưởng Đồ này dường như còn có thể thay đổi, chỉ là tu vi hiện tại của tôi vẫn còn rất yếu, tôi mơ hồ cảm thấy chỉ cần lực lượng thần hồn của tôi trở nên mạnh hơn. Như vậy, tôi có thể lĩnh ngộ được lực lượng công kích thần hồn từ trong bức tranh này. Điều này tuyệt đối không phải là nói đùa, thời gian tiếp theo, tôi đều dùng để tăng cường lực lượng thần hồn, dù sao hiện tại. Chỉ cần lực lượng thần hồn của tôi đủ mạnh, tôi có thể ngưng tụ nguyên anh thứ ba bất cứ lúc nào. Đột phá đến ngưng anh cảnh tầng 3, thực lực của tôi chắc chắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nguyên nhân khiến tôi vội vàng tăng cường thực lực như vậy là bởi vì tôi muốn tìm kiếm nửa thanh kiếm còn lại. Trước kia, Tam Công đã nói với tôi rồi, tôi muốn tìm được nửa thanh kiếm còn lại, ít nhất cũng phải đạt đến ngưng anh cảnh tầng 4 mới có thể đi, nếu không, đến lúc đó sẽ gặp nguy hiểm. Đoạn kiếm hiện tại vẫn chưa hoàn chỉnh, tôi muốn nó khôi phục lại hình dáng ban đầu. Tôi lấy đoạn kiếm ra, sau đó vuốt ve nó, nói, yên tâm đi, tôi sẽ nhanh chóng để cho cậu đoàn tụ. 3 ngày sau, tôi mở mắt ra, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười nhạt, cuối cùng cũng sắp có thể ngưng tụ nguyên anh thứ ba rồi. Trong 3 ngày này, tôi lợi dụng Nữ Hoa Quán Tưởng Thiên, lực lượng thần hồn đã tăng lên rất nhiều, cho nên tôi cảm giác được, cơ hội ngưng tụ nguyên anh thứ ba cũng sắp đến rồi. Xung quanh tôi xuất hiện một lượng lớn linh thạch, còn có hỏa sơn thạch mà tôi đổi lấy từ công đức đường. Sau khi điều chỉnh trạng thái, tôi nhắm mắt lại, hai tay kết ấn. Trong nháy mắt, từng luồng năng lượng màu đỏ rực từ hỏa sơn thạch chui vào trong cơ thể tôi, ngay sau đó, từ mi tâm tôi, lực lượng thần hồn cũng không ngừng dung nhập vào. Trong hỏa nguyên cung, sự dung hợp của hai cổ lực lượng khiến hỏa nguyên đan của tôi bắt đầu bành trướng. Lần này tôi ngưng tụ hỏa nguyên đan. Mà không phải là thổ nguyên đan là bởi vì thổ linh chủng kia vẫn chưa trưởng thành, cho nên thổ nguyên châu ngưng tụ ra tạm thời vẫn chưa đủ để tôi ngưng tụ nguyên anh, cho nên, tôi ngưng tụ hỏa nguyên anh trước, đến lúc đó, hẳn là thổ nguyên châu cũng tích lũy đủ rồi. Cảm nhận từng luồng lực lượng nồng đậm tràn vào trong hỏa nguyên cung, tôi nhìn hỏa nguyên đan không ngừng va chạm, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Mất cả một đêm, hỏa nguyên đan trong cơ thể tôi rốt cuộc cũng nổ tung, sau đó... Chân nguyên trong cơ thể tôi nhanh chóng ngưng tụ lại, sau đó khóa chặt cổ lực lượng hùng hậu kia, bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Một nguyên anh có hình dáng trẻ sơ sinh xuất hiện trong hỏa nguyên cung của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Nguyên Anh thành hình, trong lòng tự nhiên cũng thả lỏng. Tuy rằng tôi rất tự tin với việc ngưng tụ Nguyên Anh, nhưng mỗi lần vẫn có chút căng thẳng, một khi thất bại, lại phải mất thêm một khoảng thời gian nữa. Đây là điều tôi không muốn nhìn thấy nhất. Sau khi hấp thu hết linh thạch xung quanh, cảnh giới của tôi mới hoàn toàn ổn định lại, tôi hít sâu một hơi, đứng dậy đi ra khỏi phòng, thấy trời đã tối rồi. Tôi vừa mới ra khỏi linh trì, lại tiếp tục bế quan tu luyện 5 ngày. Bây giờ tôi đã là ngưng anh cảnh tầng 3, tôi có chút muốn đi đánh bại Lôi Phạm Ưng kia. Nhưng trong khoảng thời gian này, người của Nhất Phong cũng không nhắm vào tôi nữa, nếu tôi chủ động tìm đến cửa như vậy, lại cảm thấy có chút không thích hợp. Tôi đứng trong sân một lúc, đúng lúc tôi chuẩn bị quay về phòng, đột nhiên có một bóng người xuất hiện trước mặt tôi liếc nhìn, sau đó vội vàng hành lễ. Sư phụ! Nghe vậy, cửu trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó nhìn tôi hỏi, con đã đột phá đến ngưng anh cảnh tầng 3 rồi sao? Trong giọng nói của cửu trưởng lão có chút kinh ngạc, hiển nhiên là, đối với kết quả này, ngay cả ông ấy cũng có chút không dám tin, tốc độ tăng tiến tu vi của tôi dường như có chút quá nhanh. Từ lúc ông ấy đưa ngưng hồn thảo cho tôi đến nay, hình như mới chưa đầy một tháng. May mắn thôi, con thu hoạch được rất nhiều thứ trong linh trì. Tôi gật đầu với cửu trưởng lão, nói. Cửu trưởng lão cũng không tiếp tục truy hỏi vấn đề này nữa, mà nhìn tôi nói, tốt lắm, thực lực tăng lên một chút, cũng có thêm một chút thủ đoạn để bảo vệ bản thân. Sư phụ đến đây là muốn nói với con, chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa, các đệ tử trên đạo bản các con e rằng phải ra ngoài. Nghe vậy, tôi khẽ giật mình, nhìn cửu trưởng lão hỏi, sư phụ, là có nhiệm vụ gì sao ạ? Yêu cầu các đệ tử trên đạo bản đi ra ngoài, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy. Nhưng lúc tôi hỏi câu này, sắc mặt cửu trưởng lão lại hơi nghiêm trọng, sau đó khẽ gật đầu. Có chuyện xảy ra rồi, đợi đến lúc đó thời gian được xác định, sư phụ sẽ nói rõ với con. Trong khoảng thời gian này, đừng bế quan tu luyện quá lâu. Cửu trưởng lão dặn dò xong, liền rời đi. Chương 366 cho đến lúc cửu trưởng lão rời đi, tôi vẫn có chút khó hiểu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vậy mà lại khiến cửu trưởng lão lộ ra vẻ mặt như vậy. Nhưng tôi cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì cửu trưởng lão đã nói, chuyện này cần các đệ tử trên đạo bản chúng tôi đi, vậy thì chắc chắn là có nguyên nhân, hơn nữa, đến lúc đó thời gian xuất phát được xác định, cửu trưởng lão nhất định sẽ nói rõ tình huống cho tôi. Trong mấy ngày nay, tông môn dường như vô cùng yên tĩnh. Mà tôi cũng dành thời gian để tu luyện đạo thuật, tôi lại đi vào đạo thuật các, lựa chọn một môn đạo thuật. Nhưng môn đạo thuật này chỉ là mang theo bên người, tạm thời tôi chưa tu luyện. Đạo thuật trên người tôi, cơ bản là tôi đã nắm vững gần hết rồi. Kỳ thực, trong lòng tôi đang nghĩ, không biết có thể tìm được bản đầy đủ của lôi thần thể này hay không, nếu như có thể có được phần sau, vậy thì tốt nhất, nhưng tiếc là chỉ có một nửa, cũng không biết nửa sau này rốt cuộc phải đi đâu tìm kiếm. Chuyện này cũng chỉ có thể dựa vào duyên phận, thứ này cho dù có đi tìm cũng chưa chắc đã tìm được, cho nên chỉ có thể xem tôi và lôi thần thể này có đủ duyên phận hay không. Hai ngày sau, cửu trưởng lão lại đến tìm tôi. Thời gian đã được xác định, hai ngày nữa, tất cả các đệ tử trên đạo bản đều phải đến Nam Tỉnh. Cửu trưởng lão vừa mới tìm thấy tôi liền trực tiếp nói. Nghe vậy, tôi khẽ giật mình, Nam Tỉnh, tất cả các đệ tử trên đạo bản đều phải đến đó. Sư phụ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nhìn cửu trưởng lão, hỏi. Nghe vậy, cửu trưởng lão trầm mặc một lát, sau đó nhìn tôi hồi lâu, rồi mới lên tiếng nói, chút do nhất mạch xuất thế, bên Nam Tỉnh đã có hai tông môn bị diệt. Lời nói vừa dứt, tôi thật sự khiếp sợ. Chút do nhất mạch xuất thế rồi. Chút do nhất mạch, nói thật, tôi tiếp xúc với chút do nhất mạch cũng khá sớm, lần đầu tiên là lúc tôi gặp Đới Khả ở đại học. Lúc đó, Đới Khả đang điều tra một vụ án, chính là vụ án về cái chết của Hoa Khôi Trường chúng tôi. Mà cuối cùng, lại tra ra được ông chủ của một tiệm cắt tóc. Trong tình huống này, chúng tôi dần dần lần theo manh mối, lúc đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Tần Giang Hà. Thông qua Tần Giang Hà, tôi biết được ông chủ tiệm cắt tóc kia chính là người của Chúc Do Nhất Mạch, Chúc Do Thập Tam Khoa, nói chính xác, Chúc Do có tất cả 13 mạch, chỉ là trải qua dòng chảy thời gian. Kỳ thực rất nhiều mạch trong 13 mạch đã không còn đầy đủ, cho nên mới được gọi chung là Chúc Do Nhất Mạch. Chúc Do là một vu sư vô cùng lợi hại vào thời thượng cổ, năm đó, ông ấy theo Hình Thiên chinh chiến, cuối cùng, Hình Thiên thất bại, mà một số tướng lĩnh dưới trướng ông ấy cũng theo đó mà biến mất không dấu vết, Chút do nhất mạch cũng dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người, nhưng bọn họ sẽ xuất hiện vào một số thời điểm, vô cùng khiêm tốn. Đây là những gì Tần Giang Hà nói với tôi. Nhưng lần này, chút do nhất mạch vậy mà lại liên tiếp diệt hai tông môn của Nam Tỉnh, xem ra là muốn gây chuyện rồi. Sư phụ, chẳng phải nói chút do nhất mạch luôn luôn khiêm tốn sao? Tại sao lần này lại công khai xuất hiện như vậy? Tôi nhìn cửu trưởng lão, đã lần này ra ngoài làm nhiệm vụ là có liên quan đến chút do nhất mạch, vậy thì tôi phải tìm hiểu rõ ràng một số chuyện liên quan đến chút do nhất mạch này, như vậy mới có thể giúp ích cho tôi khi ra ngoài. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng chính là đạo lý này. Cho nên, lúc này hỏi cửu trưởng lão, chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Cửu trưởng lão nghe vậy, hơi trầm ngâm suy nghĩ, sau đó, ông ấy khẽ nói, con nói không sai, chút do nhất mạch này đã ẩn nấp rất nhiều năm. Thậm chí trong đại chiến hơn 20 năm trước, vốn dĩ có liên quan rất lớn đến chút do nhất mạch, nhưng bọn họ cũng không xuất hiện, mà lựa chọn tiếp tục ẩn nấp. Nhưng không ngờ tới, bọn họ lại đột nhiên xuất hiện, đây là điều mà rất nhiều người không ngờ tới. Giọng nói trầm thấp từ trong miệng cửu trưởng lão truyền ra, đối với đại chiến 20 năm trước, tôi đã từng nghe Tần Giang Hà nói qua, cũng từng nghe Thanh Thừa nói qua. Thậm chí Trúc Tiểu Vân cũng từng kể với tôi về đại chiến 20 năm trước, bây giờ cửu trưởng lão lại nhắc đến, điều này khiến tôi rất tò mò về đại chiến 20 năm trước. Sư phụ, có thể kể cho con nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vào hơn 20 năm trước hay không? Con rất tò mò. Tôi xoa xoa tay, nhìn cửu trưởng lão với ánh mắt đầy mong đợi, nghe thấy lời nói của tôi, cửu trưởng lão cũng bất đắc dĩ cười, nói với tôi, nhóc con này. Kỳ thực chuyện của hơn 20 năm trước cũng không phải là chuyện gì không thể nói, chỉ là theo thời gian trôi qua, rất nhiều người cũng không nhắc đến nữa. Hơn 20 năm trước, tàn dư của ma thần Sivu, chiến thần hình thiên muốn phục sinh, thống nhất thiên hạ, các tông môn đều dốc hết sức chống lại, mà đạo minh chúng ta cũng chính là được thành lập vào thời khắc nguy hiểm đó. Rất nhiều tông môn bị diệt vong, đệ tử các tông môn lưu lạc khắp nơi. Minh chủ đời đầu của đạo minh chúng ta thành lập đạo minh. Thống nhất những người chống lại thế lực của chiến thần hình thiên lúc đó. Lúc đạo minh vừa mới thành lập, ngay cả người tu vi ngưng anh cảnh cũng không có mấy người, còn có thể tưởng tượng được không? Chương 367, mà cuối cùng, dưới sự lãnh đạo của minh chủ, đạo minh chúng ta đã lớn mạnh trong nghịch cảnh, cuối cùng, minh chủ của đạo minh chúng ta thậm chí còn giao chiến với chiến thần hình thiên. Đó thế nhưng là chiến thần, cho dù là chết đi sống lại, nhưng vẫn là chiến thần. Cuối cùng, vẫn bị minh chủ của đạo minh chúng ta chém chết. Lúc đó, dưới sự hiệu lệnh của chiến thần hình thiên, tàn dư của ma thần Sivu có thể đến đều đã đến, đó là một lực lượng vô cùng khủng bố. Nếu như không phải minh chủ đã giết chết hình thiên, trận chiến đó, có lẽ thật sự sẽ khiến hình thiên thống nhất giới tu chân. Nhưng trong tình huống đó, chỉ có chút do nhất mạch là không tham gia. Sau đó, đạo minh cũng cảm thấy kỳ lạ, cũng đã điều tra một số chuyện. Phát hiện chút do nhất mạch ẩn nấp rất kỹ, thực lực bề ngoài căn bản không có gì. Cho nên, đạo minh cũng không tiếp tục điều tra sâu. Nhưng không ngờ tới, 20 năm sau, chút do nhất mạch lại đột nhiên hành động như vậy, cửu trưởng lão nói xong, trong mắt cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Dựa theo những gì cửu trưởng lão nói, hiển nhiên là hành động của chút do nhất mạch thật sự khiến người ta khó hiểu. Năm đó, ngay cả hình thiên cũng đã thất bại, trong tình huống này, hiện tại đạo minh đang như mặt trời ban trưa, thực lực của các đại tông môn sau 20 năm, không chỉ khôi phục như ban đầu, mà thậm chí còn tiến bộ hơn. Trong tình huống như vậy, chút do nhất mạch lại xuất hiện gây chuyện, hiển nhiên là có chút không hợp lý. Sư phụ, có khả năng là do những người mà hình thiên dẫn đầu năm đó âm thầm giở trò hay không? Tôi nhìn cửu trưởng lão, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Đối với câu hỏi này của tôi, cửu trưởng lão lại lắc đầu, sau đó nhìn tôi. Trực tiếp nói, khả năng này mà con nói, tông môn đã suy đoán rồi, không có khả năng này. Năm đó, hình thiên bị minh chủ giết chết, mà tàn dư còn lại gần như đều bị giết sạch, người có tu vi dưới ngưng anh cảnh đều bị phế bỏ tu vi mới được sống sót. Hai người duy nhất không bị giết chết, hiện tại đang ở U Minh giới, nhưng bọn họ không thể nào đến gây chuyện. Năm đó, Phong Đô Quỷ Đế đã đồng ý với minh chủ, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ đến nhân gian giới gây chuyện nữa. Cửu trưởng lão lắc đầu, cắt ngang suy đoán của tôi. Trong lòng tôi khiếp sợ, chuyện này vậy mà lại có liên quan đến U Minh giới. Điều này thật sự khiến tôi kinh ngạc, đối với U Minh giới, tôi chỉ biết được một chút thông tin từ Lương Uyển Khanh, bởi vì Lương Uyển Khanh nói với tôi, cô ấy có truyền thừa, là truyền thừa đến từ U Minh Giới. Còn những chuyện khác, tôi hoàn toàn không biết. Được rồi, lần này, nguyên nhân khiến tông môn để cho các đệ tử trên đạo bản các con đi, cũng là vì muốn tôi luyện các con. Bất kỳ thiên tài nào, nếu như chưa từng trải qua sự tôi luyện của chiến tranh sinh tử, luôn luôn sẽ thiếu sót một số thứ. Hơn nữa, lần này đi sẽ rất nguy hiểm, tông môn cũng sẽ phái cường giả đi. Ngoài ra, cho dù là đạo minh chúng ta, Thanh Thành Tông, thậm chí là cả cục chính đều sẽ phái người đi. Dám diệt hai tông môn của Nam tỉnh, đây không phải là chuyện nhỏ. Giọng nói đều đều từ trong miệng cửu trưởng lão truyền ra, sau đó, cửu trưởng lão bảo tôi quay về chờ đợi, đợi tin tức của đạo minh, đến lúc đó sẽ cùng nhau xuất phát, tin tức hẳn là trong 2-3 ngày nay, nghe vậy, tôi nhìn cửu trưởng lão gật đầu, con biết rồi, sư phụ. Sau đó, cửu trưởng lão suy nghĩ một chút, lại đưa cho tôi một viên phù châu. Viên phù châu lần trước đưa cho con đã bị con dùng rồi, cho nên mới đưa cho con thêm một viên, nhưng không thể quá ỷ lại vào những ngoại vật này, trong lòng con phải có chừng mực. Cầm phù châu trên tay, tôi lại một lần nữa hành lễ với cửu trưởng lão. Viên phù châu lần trước đúng là đã bị tôi dùng rồi, mà người có tu vi ngộ đạo cảnh hậu kỳ muốn giết tôi kia, nói thật, đến bây giờ tôi vẫn chưa biết thân phận của tên đó. Nhưng dựa theo những gì cửu trưởng lão nói, người kia không phải là người của đạo minh. Nếu như đạo minh mất đi một người có tu vi ngộ đạo cảnh hậu kỳ, không thể nào không có chút tin tức nào. Mà cửu trưởng lão lại đưa cho tôi phù châu này, hiển nhiên là có chút lo lắng có người sẽ ra tay với tôi. Sau đó, cửu trưởng lão xoay người rời đi. Sau khi cửu trưởng lão rời đi, tôi cất phù châu trên tay đi, viên phù châu này quả thật có thể trở thành thủ đoạn bảo mệnh cho tôi. Mà thời gian tiếp theo, tôi cũng phải củng cố tu vi, sau đó chuẩn bị đến Nam tỉnh. Lần này đến Nam tỉnh, kỳ thực trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng, tôi không biết rốt cuộc là ai muốn giết tôi trong bóng tối, nhưng tôi biết đối phương muốn tôi chết. Trong tình huống này, tôi không thể không cẩn thận một chút. Mấy tên khốn kiếp kia ra tay thật sự không biết kiềm chế, vừa ra tay đã là cường giả ngộ đạo cảnh hậu kỳ, muốn giết chết tôi, bây giờ tên ngộ đạo cảnh hậu kỳ kia đã chết, đối phương chắc chắn sẽ cảnh giác. Nếu như bọn chúng phái người tu vi nhập đạo cảnh đến, tôi sẽ cảm thấy vô cùng bất hạnh. Thế nhưng, điều tôi không ngờ tới chính là, ngày hôm sau, người của công đức đường vậy mà lại đến tìm tôi. Lôi Phạm Ưng xếp hạng 12 trên đạo bảng đã khiêu chiến cậu, cược 100.000 điểm cống hiến, cậu có thể từ chối. Người đến truyền tin của công đức đường nhìn tôi, nói thật, e rằng hắn ta cũng cảm nhận được Nhất Phong đang nhắm vào tôi, những lần khiêu chiến trên đạo bảng trong khoảng thời gian này, cơ bản đều là giữa tôi và người của Nhất Phong. Chương 368 người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Tôi hít sâu một hơi, sau đó nói, chiến, tên này, vậy mà lại khiêu chiến tôi vào lúc này, chắc chắn là có nguyên nhân, thậm chí tôi còn hoài nghi Lôi Phạm Ưng đã đột phá đến ngưng anh cảnh tầng 4, nếu không, sau khi tôi đánh bại Trần Phong, anh ta sẽ không vội vàng khiêu chiến tôi như vậy. Nhưng cho dù đã đột phá đến ngưng anh cảnh tầng 4 thì đã sao? Sau khi được linh trì tôi luyện, tu vi của tên này chắc chắn cũng sẽ tăng lên. Nếu như nói Lôi Phạm Ưng đã ngưng tụ nguyên anh thứ tư, tôi cũng không hề cảm thấy bất ngờ chút nào, nhưng nếu như tên này cho rằng ngưng anh cảnh tầng 4 là có thể đánh bại tôi, vậy thì e rằng có chút nằm mơ giữa ban ngày. Mà lúc này, tôi lại quan tâm đến điểm cống hiến của Nhất Phong, thật sự là rất nhiều. Ít nhất là nhiều hơn so với tưởng tượng của tôi. Tính đến hiện tại, Nhất Phong đã thu tôi 200.000 đến 300.000 điểm cống hiến rồi, mà lần này Lôi Phạm Ưng lại muốn khiêu chiến tôi. Vẫn là cược 100.000 điểm cống hiến, kỳ thực, theo lẽ thường, Lôi Phạm Ưng khiêu chiến tôi trong tình huống này có chút vô sỉ, bởi vì thứ hạng của anh ta vốn dĩ đã cao hơn tôi rồi. Bình thường, chỉ có người có thứ hạng thấp mới khiêu chiến người có thứ hạng cao, trong tình huống này, Lôi Phạm Ưng khiêu chiến tôi có thể nói là đã vứt bỏ mặt mũi rồi. Nhưng tên này e rằng là vì điểm cống hiến, cũng có thể là vì muốn gỡ gạc lại mặt mũi cho Nhất Phong, anh ta đã không còn để ý nhiều như vậy nữa. Vốn dĩ hai ngày nữa là các đệ tử trên đạo bản phải cùng nhau đến Nam tỉnh, nhưng tên này vậy mà lại khiêu chiến tôi vào lúc này, điều này khiến tôi rất khó chịu. Thật sự cần phải vội vàng như vậy sao? Nói thật, nếu như trong lúc chiến đấu mà có người bị trọng thương, lại đúng lúc phải xuất phát, đối với ai cũng không tốt. Nhưng đã bị khiêu chiến rồi, tôi tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi liền dâng lên một tia lạnh lẽo. Ngày hôm sau, buổi trưa, tôi đến đài tỷ võ từ rất sớm, sắc mặt các đệ tử của Cửu Phong phía dưới đều không được tốt lắm. Dù sao, sự nhắm vào quá rõ ràng này ai cũng có thể nhìn ra, nhưng bọn họ lại bất lực. Trên đạo bản của Cửu Phong chỉ có một mình tôi, cho nên cũng chỉ có thể là tôi ra trận. Tuy nhiên, có mấy đệ tử bình thường của Cửu Phong đã liên tục khiêu chiến đệ tử của Nhất Phong, ngay cả cậu Thắng cũng không nhìn được nữa. Hơn nữa, trận chiến của cậu ta là vào ngày hôm qua, cậu Thắng nói là cậu ta thắng, còn thắng được 1.000 điểm cống hiến. Kỳ thực, Cửu Phong đã bị chèn ép quá mức, dẫn đến ngay cả đệ tử của Cửu Phong khi ra ngoài, nhìn thấy đệ tử của Nhất Phong cũng muốn tránh né. Mà những chuyện này, nhất định phải có người thay đổi. Nếu như tôi không ở Cửu Phong thì thôi đi, nhưng bây giờ, tôi chính là người của Cửu Phong. Chốc lát sau, Lôi Phạm Ưng đến, mà bên cạnh Lôi Phạm Ưng, tôi còn nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc, Trần Trác, Trần Phong đều có mặt. Sắc mặt hai tên này có chút khó coi, nhưng khí thế trên người Lôi Phạm Ưng lại vô cùng sắc bén. Lôi Phạm Ưng xuất hiện trên đài tỷ võ, ánh mắt anh ta nhìn tôi không có chút phẫn nộ và oán hận nào. Khiến tôi rất bất ngờ, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ từ chối tỷ thí. Vừa mới lên đài, Lôi Phạm Ưng liền nhìn tôi nói, nghe vậy, tôi khẽ mỉm cười, sau đó cười nói, ban đầu tôi định từ chối, dù sao hai ngày nữa là phải xuất phát rồi, nhưng khi nghe nói đến tiền cược 100.000 điểm cống hiến, anh cũng biết đấy, tôi là người không cưỡng lại được sự cám dỗ, 100.000 điểm cống hiến. Điểm cống hiến mà Nhất Phong các người thua tôi trước đó, tôi đã mua được mấy môn đạo thuật. Còn có cả linh dược gì đó, điểm cống hiến thật sự là một thứ tốt. Tôi không thể nào từ chối. Anh nói xem có đúng không? Tôi nhìn Lôi Phạm Ưng trước mặt, trực tiếp nói. Nghe thấy lời nói của tôi, khóe miệng Lôi Phạm Ưng cũng khẽ nhếch lên. Hy vọng lát nữa cậu vẫn có thể tự tin như vậy, không nói nhảm nữa, chuẩn bị bắt đầu thôi. Lôi Phạm Ưng nhìn tôi, trực tiếp nói. Theo lời nói của Lôi Phạm Ưng, tôi cũng khẽ thở ra một hơi. Khí tức trên người lan tỏa ra. Khí tức trên người Lôi Phạm Ưng đối diện cũng bắt đầu tăng lên. Ngưng anh cảnh tầng 3, thế nhưng, lại không dừng lại ở đó, khí tức của anh ta vẫn tiếp tục tăng lên, cuối cùng ầm một tiếng, đột phá đến ngưng anh cảnh tầng 4. Cái gì? Lôi Phạm Ưng đã đột phá đến ngưng anh cảnh tầng 4 rồi. Trời ạ, với thực lực này, có thể tấn công top 10 rồi đấy. Tên này rõ ràng có thể tấn công top 10. Tại sao lại muốn khiêu chiến Lưu Trường Sinh? Còn chưa đủ rõ ràng sao? Chẳng lẽ cậu không biết mấy trận chiến trước đó à, dùng ngưng anh cảnh tầng 4 để khiêu chiến Lưu Trường Sinh? Nói thật, Lôi Phạm Ưng có chút mất mặt rồi đấy, đây chẳng phải là rõ ràng đang bắt nạt người ta sao? Cậu bớt nói hai câu đi. Người này nhắc nhở một câu, sau đó nhìn xung quanh. Đây là sự thật, nhưng nếu nói ra mà bị người của Nhất Phong nghe thấy, vậy lại là chuyện khác. Ngưng anh cảnh tầng 4 sao? Không tệ. Lôi Phạm Ưng đột phá đến ngưng anh cảnh tầng 4, điều này vốn dĩ đã nằm trong dự liệu của tôi. Tên này khẽ cười lạnh một tiếng, sau đó nói, không thể không nói, cậu thật sự rất lợi hại, ít nhất là khi tôi chưa đột phá đến ngưng anh cảnh tầng 4, tôi cũng không chắc chắn có thể đánh bại cậu, cho nên tôi mới lựa chọn nhẫn nhịn. Chương 369, lần tôi luyện trong linh trì này đã giúp tôi thành công bước vào ngưng anh cảnh tầng 4. Tuy rằng không tính là quá mạnh, nhưng đối phó với cậu hẳn là đủ rồi. Không tính là quá mạnh. Ngưng anh cảnh mà không tính là quá mạnh sao? Tên này đang khiêm tốn sao? Không, anh ta chỉ đang giả vờ mà thôi. Đối với điều này, tôi chỉ biết lắc đầu, sau đó nhìn Lôi Phạm Ưng nói, ừ, ngưng anh cảnh tầng 4, rất lợi hại. Nhưng chẳng lẽ anh không cảm thấy mình hơi quá tự phụ sao? Mới chỉ là ngưng anh cảnh tầng 4 mà thôi. Đối với thái độ bình tĩnh của tôi, sắc mặt Lôi Phạm Ưng đối diện liền trầm xuống, hình như anh ta không nhìn thấy vẻ mặt mà mình muốn thấy trên mặt tôi, cho nên có chút mất kiên nhẫn. Ồ, vậy tôi muốn xem thử, rốt cuộc là miệng lưỡi của cậu cứng rắn, hay là thực lực cứng rắn? Lời nói vừa dứt, cả người Lôi Phạm Ưng biến mất tại chỗ. Trên tay anh ta, một cây gậy xuất hiện, à không, hình như không phải là gậy, mà là một loại binh khí đặc biệt. Song đao. Chuôi đao ở giữa được nối liền với nhau, mà lưỡi đao hai bên cũng không dài lắm. Ngay sau đó, Lôi Phạm Ưng nhanh chóng áp sát về phía tôi. Trong nháy mắt, tôi thấy binh khí trong tay anh ta quét ngang, từng luồng đao mang xuất hiện trong không khí. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại binh khí kỳ quái này. Đối với Lôi Phạm Ưng có tu vi ngưng anh cảnh tầng 4, tôi tự nhiên cũng không dám lơ là, ngay sau đó, ấn kết trên tay tôi biến hóa, lực lượng lôi điện trong cơ thể nhanh chóng di chuyển trong huyết nhục. Mà khí tức trên người tôi cũng theo đó mà tăng vọt, đoạn kiếm trong tay xuất hiện, trên đoạn kiếm, từng đạo kiếm khí không ngừng bay vụt về phía trước. Kiếm khí và đao khí va chạm vào nhau trong nháy mắt, phát ra tiếng động trầm đục. Theo tiếng động này vang lên, đao khí và kiếm khí trên không trung đều tan biến. Mà thân hình tôi cũng theo đó mà biến mất tại chỗ. Trên đoạn kiếm, từng tia kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt va chạm, bắt đầu bao trùm lấy binh khí kỳ quái của Lôi Phạm Ưng. Đối với điều này, sắc mặt Lôi Phạm Ưng hơi trầm xuống, sau đó thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng thời, tôi cảm nhận được có khí tức bùng nổ từ trên người Lôi Phạm Ưng, sau đó trực tiếp đánh tan từng tia kiếm khí kia. Chiêu này của cậu, đối với tôi vô dụng. Lôi Phạm Ưng nhìn tôi, trực tiếp nói. Nghe vậy, tôi khẽ mỉm cười, yên tâm đi, tôi không định dùng chiêu này để đối phó với anh. Lời nói vừa dứt, cả người tôi trực tiếp lao về phía Lôi Phạm Ưng trước mặt, đồng thời, đoạn kiếm trong tay tôi vung xuống, từng đạo kiếm khí lập tức rơi xuống người Lôi Phạm Ưng đối diện, mà Lôi Phạm Ưng cũng lần lượt hóa giải. Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Hoàn toàn không gây ra được bất cứ tổn thương nào cho tôi. Lôi Phạm Ưng quát khẽ, trực tiếp phá giải kiếm khí. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên. Đừng nóng vội. Nói xong, thân hình tôi lại biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, cả người tôi lao về phía Lôi Phạm Ưng, sau đó liên tục va chạm với Lôi Phạm Ưng. Lúc này, thân hình Lôi Phạm Ưng cũng bắt đầu không ngừng va chạm với tôi, mỗi lần tôi đều rơi vào thế yếu. Nếu như cậu muốn kéo dài thời gian, vậy thì tôi nói cho cậu biết, tôi không chơi với cậu nữa. Lời nói của Lôi Phạm Ưng vừa dứt, lông mày tôi nhíu lại, còn thiếu một chút nữa, không ngờ tên này lại sốt ruột như vậy. Còn thiếu một chút nữa là chân nguyên của tôi có thể khiến cơ thể tên này cứng đờ trong chốc lát, nhưng bây giờ Lôi Phạm Ưng lại chủ động tấn công, cho nên tôi đành phải thi triển trước, nhưng nếu như chưa bố trí xong mà thi triển, hiệu quả cũng sẽ không tốt lắm. Ngay sau đó, tôi thấy lông mày Lôi Phạm Ưng nhíu lại, bởi vì cơ thể anh ta xuất hiện trạng thái mất khống chế trong thời gian cực ngắn. Mà sau khi nhận ra điều này, anh ta liền lựa chọn lùi lại. Lúc này, nếu như anh ta tiếp tục tấn công tôi, chắc chắn sẽ chịu thiệt. Mà tôi hít sâu một hơi, đoạn kiếm trong tay chém xuống, liệt không nhất kiếm. Kiếm chém xuống, trên không trung không hề xuất hiện bất cứ kiếm khí nào. Ngay sau đó, sắc mặt Lôi Phạm Ưng đại biến, một đạo kiếm khí không hề báo trước chui ra từ không gian trước mặt anh ta, giống như là trực tiếp tấn công từ trong không gian vậy. Loại công kích này khiến người ta trở tay không kịp. Mà bây giờ, điều duy nhất Lôi Phạm Ưng có thể làm chính là chắn ngang binh khí trước mặt. Kiếm khí đánh lên binh khí của Lôi Phạm Ưng, trong nháy mắt, tôi thấy tia lửa bắn ra, sau đó, cả người Lôi Phạm Ưng bắt đầu lùi về phía sau, nhìn thân hình Lôi Phạm Ưng sắp rơi xuống đài tỷ võ. Cái gì? Lôi Phạm Ưng sắp thua rồi sao? Tên Lưu Trường Sinh này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Tên Lôi Phạm Ưng này thế nhưng là ngưng anh cảnh tầng 4 đấy. Không đúng, không biết các cậu có phát hiện ra hay không, Lưu Trường Sinh là ngưng anh cảnh tầng 3, hơn nữa khí tức bộc phát ra cũng không yếu hơn Lôi Phạm Ưng bao nhiêu. Tôi nhớ lần trước tên này xuất hiện là lúc có tu vi ngưng anh cảnh tầng 2, tính đến nay cũng mới hơn nửa tháng thôi đúng không? Hít! Không biết là ai nói một câu, trong nháy mắt, trên sân liền vang lên từng tiếng hít thở lạnh, sau đó... Tất cả mọi người đều nhìn về phía đài tỷ võ với ánh mắt như nhìn thấy yêu quái. Nhìn thấy thân hình Lôi Phạm Ưng lùi về phía sau, tôi cũng lao ra. Lúc này, Lôi Phạm Ưng trực tiếp cắm binh khí xuống đất, lùi lại hơn một mét, mà lúc này, khoảng cách giữa Lôi Phạm Ưng và mép đài tỷ võ chỉ còn một chút xíu, nếu như anh ta dùng sức thêm một chút, hoặc là phản ứng chậm một chút, bây giờ hẳn là đã rơi xuống khỏi đài tỷ võ rồi. Chương 370 mà Lôi Phạm Ưng nhìn thấy tôi lao đến. Bỗng nhiên lật người một cái, trực tiếp xuất hiện ở giữa đài tỷ võ. Lúc này, sắc mặt Lôi Phạm Ưng khó coi đến cực điểm, hừ, nói thật, cậu hết lần này đến lần khác khiến tôi phải kinh ngạc. Ban đầu tôi còn tưởng rằng với tu vi ngưng anh cảnh tầng 4 hiện tại, đánh bại cậu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tôi vẫn xem thường cậu rồi. Lôi Phạm Ưng nói với vẻ mặt đầy ẩn ý, lúc này, trong mắt anh ta nhìn tôi không còn chút khinh thường nào như trước nữa, mà đã trở nên vô cùng ngưng trọng. Nhìn thấy cảnh này, tôi chỉ khẽ cười một tiếng, anh xem, lúc đầu nếu anh khiêm tốn như vậy thì có lẽ anh đã sớm thắng rồi, tại sao lại phải giả vờ chứ? Tôi bất đắc dĩ xuề tay, nhìn Lôi Phạm Ưng nói. Đối với lời nói của tôi, Lôi Phạm Ưng cũng không hề phản bác, ngay sau đó, anh ta cầm lấy binh khí trong tay, sau đó bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao. Yên tâm đi, tiếp theo, tôi sẽ không xem thường cậu nữa. Lời nói vừa dứt, cả người Lôi Phạm Ưng lao về phía tôi, binh khí trong tay anh ta xoay tròn, đao khí không ngừng cuộn trào về phía tôi, giống như một cơn bão táp, mà trong cơn bão táp này, lại ẩn chứa rất nhiều đao khí. Lúc này, Lôi Phạm Ưng chiến đấu nhất định sẽ cẩn thận hơn rất nhiều, hơn nữa, e rằng anh ta cũng sẽ dốc hết sức. Tôi hít sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, ngay sau đó, giao long vạn kim trong cơ thể tôi bắt đầu xoay tròn, bao quanh cánh tay tôi, quần áo trên người tôi khẽ phồng lên. Nhìn thấy Lôi Phạm Ưng đã đến gần, tôi cũng bỗng nhiên tung một quyền đánh về phía hắn ta. Trên nắm đấm, dường như có một đạo quyền cương hình rồng đánh ra, trên sân thậm chí còn vang lên tiếng gầm rú của giao long. Rống, một quyền đánh vào giữa cơn bão, một khoảng lặng ngắn ngủi, ngay sau đó, một cổ lực lượng khủng bố bỗng nhiên nổ tung từ giữa. Tiếp theo, tôi liên tục lùi về phía sau, Lôi Phạm Ưng đối diện cũng lùi về phía sau. Nhưng ngay lúc này, thân hình tôi lập tức lao ra. Liệt không nhất kiếm. Kiếm khí không hề báo trước, lại xuất hiện trước mặt Lôi Phạm Ưng, đồng tử Lôi Phạm Ưng co lại, anh ta vội vàng lấy binh khí ra để chống đỡ, nhưng lại không kịp. Dưới sự va chạm, binh khí trực tiếp đánh vào ngực anh ta do lực phản chấn, sau đó, thân hình anh ta bay ra ngoài. Lực lượng kiếm khí còn sót lại xé rách một vết thương dữ tợn trên ngực anh ta, máu tươi không ngừng chảy ra. À! Lôi Phạm Ưng hét thảm một tiếng, vết thương sâu đến tận xương, chân nguyên trong cơ thể Lôi Phạm Ưng không ngừng tràn về phía vết thương, muốn cầm máu, nhưng ở đó lại có kiếm khí còn sót lại, máu tươi không thể cầm máu ngay lập tức. Lưu Trường Sinh, láo xược, cậu dám hạ sát thủ. Trần Phong và Trần Trác phía dưới quát lớn về phía tôi. Hai tên này, thật đúng là giống như anh em ruột vậy. Đối với điều này, tôi cười lạnh một tiếng, đồ vô dụng, ở phía dưới sủa cái gì? Có giỏi thì lên đây đánh một trận, tôi không cần nghỉ ngơi giữa hiệp, dám không? Nghe vậy, Trần Trác và Trần Phong lập tức im miệng. Mà khi nhìn thấy dáng vẻ cứng họng của hai người này, trong lòng tôi cũng cười lạnh, gieo nhân nào gặt quả nấy, báo ứng của các người, chính là tôi. Phiền các người đưa điểm cống hiến cho tôi muốn đi tiêu xài hoang phí ở công đức đường. Tôi nhìn mấy người phía dưới, trực tiếp nói. Theo tiếng nói của tôi, sắc mặt trắng bệch của Lôi Phạm Ưng tràn đầy oán độc, mà Trần Trác và Trần Phong bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Đừng có nhìn tôi như vậy, đưa điểm cống hiến cho tôi trước đi, nếu như không phục, bất cứ lúc nào cũng có thể đến khiêu chiến tôi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy thì ba người các anh đã bị tôi giết chết từ lâu rồi, hiểu chưa? Cho nên, trừng mắt là vô dụng. Tôi nhìn ba người bọn họ, trực tiếp nói. Dưới ánh mắt của tôi, Lôi Phạm Ưng đành phải lấy thẻ thân phận ra, tôi nhìn lướt qua, chuyển 100.000 điểm cống hiến vào thẻ thân phận của mình. Hay, thật là hâm mộ Nhất Phong các anh, giàu có như vậy, nhiều điểm cống hiến như vậy. Anh xem, các anh đã thua tôi gần 400.000 điểm cống hiến rồi, vậy mà vẫn còn, nhìn tôi xem, nghèo rất mồng tơi, nếu như không có Nhất Phong các anh cứu tế, tôi thật sự không biết sống sao ở Đạo Minh nữa. Đại ân đại đức này, tôi nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm. Tôi chắp tay với Lôi Phạm Ưng và những người khác phía dưới, sau đó xoay người rời đi. Còn về phần sắc mặt của mấy tên kia phía sau khó coi đến mức nào, tôi hoàn toàn không để ý, mà tôi trực tiếp cầm những điểm cống hiến này, đi đến công đức đường, đổi hết thành bảo vật thuộc tính ngũ hành, thiên phù bút cần dùng mà, bây giờ cho dù tôi có nhiều điểm cống hiến hơn nữa cũng có thể tiêu hết, cho nên đối với những lời khiêu chiến của Nhất Phong, tôi cơ bản sẽ không từ chối. Đợi đến khi tôi bước vào ngưng anh cảnh tầng 4, đến lúc đó, ngoại trừ bàn truyền xếp hạng nhất, trên đạo bảng, tôi sẽ không sợ bất cứ ai. Trở lại Cửu Phong, tôi liền đi vào phòng, để thiên phù bút nhanh chóng khôi phục. Mà lực lượng lôi điện trong đoạn kiếm, vẫn luôn không ngừng tôi luyện cơ thể tôi, bây giờ tôi đã gần như nắm vững liệt không nhất kiếm rồi, mà môn đạo thuật khác mà tôi đổi lấy từ đạo thuật khác, cũng đến lúc nên lấy ra nghiên cứu một chút. Tôi lấy ngọc giản từ trong người ra, sau đó đặt lên mi tâm. Ngay sau đó, một luồng thông tin tràn vào trong đầu tôi, lúc này, tôi cảm nhận luồng khí tức trong đầu, trong lòng cũng hơi khiếp sợ. Chương 371 Ẩn Thần Trảm. Đây chính là tên của đạo kiếm thuật này, mà trước kia, tôi thấy đạo kiếm thuật này có thể tấn công linh hồn, cho nên tôi mới lấy nó, Bây giờ, khi kiếm thuật được thể hiện đầy đủ, tôi mới biết, đạo kiếm thuật này không chỉ có thể công kích thần hồn, mà có thể nói là đạo thuật chuyên dùng để đối phó với thần hồn. Ẩn thần trảm này cũng không phải là công kích hoàn toàn không có linh khí, chỉ là phía sau công kích linh khí này, ẩn giấu một chiêu ẩn thần trảm, mà ẩn thần trảm này chính là dùng để công kích thần hồn. Nhưng ẩn thần trảm này cũng yêu cầu lực lượng thần hồn của người tu luyện phải đạt đến trình độ nhất định, nếu không, cũng không thể nào phát huy được uy lực tối đa của ẩn thần trảm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trùng hợp là, hiện tại tôi có nữ oa quán tưởng thiên, đây quả thực là tuyệt phối với ẩn thần trảm. Tôi bắt đầu dồn tâm sức vào ẩn thần trảm, điểm khó của ẩn thần trảm này chính là chữ ẩn, chính là phải ẩn giấu ẩn thần trảm phía sau chiêu kiếm. Uy lực của chiêu kiếm cũng không thể xem thường, hoàn toàn có thể sánh ngang với liệt không nhất kiếm, chỉ là quỹ đạo công kích của nó không quỷ dị như liệt không nhất kiếm. Đạo công kích này rất dễ bị người ta cản lại, nhưng điều này cũng rất bình thường, bởi vì sát chiêu của ẩn thần trảm không phải nằm ở công kích linh khí, mà là ẩn thần trảm phía sau. Không tệ, nếu như tu luyện kỹ càng đạo thuật này, sẽ trở thành một sát chiêu rất mạnh. Tôi thầm nghĩ, ngày hôm sau, công đức đường thông báo cho tất cả đệ tử trên đạo bản thông qua thẻ thân phận, xem ra là sắp phải đến Nam Tỉnh rồi. Sau đó, tất cả các đệ tử trên đạo bản đều tập trung ở chủ phong. Sau khi nhận được tin tức, tôi cũng lập tức rời khỏi cửu phong, sau đó đi đến chủ phong. Nói thật, tôi vẫn chưa gặp qua minh chủ của đạo minh chúng tôi. Lần này không biết minh chủ có xuất hiện để tiễn chúng tôi hay không. Khi tôi đến chủ phong, tôi thấy rất nhiều người đã đến rồi, đang đứng trong đại điện, bao gồm cả bàn truyền đứng đầu đạo bản. Sau đó, khi hai người cuối cùng đến, trong đại điện, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Người này mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt, trên người toát ra khí thế uy nghiêm, cảm nhận được khí tức tản ra từ người này, trong lòng tôi hơi trầm xuống, không biết tại sao, dù sao thì ấn tượng đầu tiên chính là người này rất uy nghiêm, vậy thì hẳn là minh chủ của đạo minh chúng tôi rồi. Các bạn trẻ, tôi rất vui khi được gặp các cậu, tôi là ai thì chắc không cần phải giới thiệu nữa đúng không? Lạc Hồng Chân nhìn tất cả mọi người, lên tiếng nói. Các cậu đều là tương lai của đạo minh ta, là nòng cốt của đạo minh, nói không chừng, sau này, người kế nhiệm vị trí minh chủ của tôi, chính là một trong số các cậu. Bởi vì năm đó, tôi cũng từng đứng trên đạo bản, nhưng chỉ đứng trên đạo bản thôi thì cho dù có thiên phú hơn nữa cũng không thể chứng minh được điều gì. Thiên tài chân chính, là phải nổi bật trong chiến tranh, trải qua sự tôi luyện của máu tươi, mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn, lần này, chắc hẳn các cậu cũng biết đại khái là chuyện gì rồi. 20 người các cậu, là những người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ tuổi của đạo minh ta, nhưng trong tình huống như vậy, tại sao tôi còn phải phái các cậu đi làm nhiệm vụ thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng? Chính là bởi vì tôi không muốn tầm nhìn của các cậu chỉ giới hạn ở đạo bản. Mạnh trên đạo bản, cũng không có nghĩa là các cậu mạnh ở bên ngoài. Trong những trận chiến sinh tử ở bên ngoài, người khác sẽ không giới hạn tu vi cho các cậu, cho dù có gặp phải người có tu vi ngộ đạo cảnh. Các cậu cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mới có thể sống sót. Những lời an ủi tôi không muốn nói nhiều, lần này đến Nam Tỉnh, tôi chỉ có một câu, hãy dốc hết sức, sống sót trở về. Chút do nhất mạch ẩn nấp lâu như vậy, đột nhiên bộc phát, chắc chắn là có nguyên nhân, bọn họ nếu như không nắm chắc thì sẽ không làm chuyện này, cho nên, nguy hiểm trùng trùng. Tôi cũng muốn cho người khác xem thử, phong thái của thế hệ trẻ tuổi đạo minh ta. Tôi chỉ muốn nói nhiều đó thôi, vẫn là câu nói kia. Sống sót trở về. Bây giờ các cậu là 20 người, tôi muốn nhìn thấy, lúc các cậu trở về, cũng vẫn là 20 người. Lời nói cuối cùng, giọng điệu của Lạc Hồng Chân đã trở nên bình thản hơn rất nhiều. Hiển nhiên là, bài phát biểu đầy nhiệt huyết lúc này không thích hợp. Rất nhiều người ở đây đều hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói của Lạc Hồng Chân. Lần này đến Nam Tỉnh, do đường chủ Xích Lư của chấp pháp đường đích thân dẫn đội, còn có 4 vị chấp sự của chấp pháp đường cùng đi. Nhưng các cậu đừng mong bọn họ sẽ cứu mạng các cậu, bọn họ đi, là vì muốn đối phó với những kẻ thù mạnh hơn. Theo lời nói của minh chủ Lạc Hồng Chân, trong nháy mắt, xung quanh ông ấy liền xuất hiện 5 bóng người mặc áo choàng đen. Nhìn thấy mấy người này, trong lòng tôi hơi căng thẳng, đặc biệt là người áo đen dẫn đầu kia, ông ấy có vẻ mặt nghiêm nghị, có thể nói là, ánh mắt của ông ấy vô hình chung toát ra áp lực cực lớn. Xích Lư, đường chủ của chấp pháp đường. Nhìn qua cũng không quá lớn tuổi. Bốn người còn lại đều là chấp sự của chấp pháp đường, nhưng tuyệt đối không chỉ là chấp sự có tu vi ngưng anh cảnh. Tham kiến minh chủ. Năm người vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp hành lễ với Lạc Hồng Chân bên cạnh. Nghe vậy, Lạc Hồng Chân khẽ phẩy tay. Chương 372, đi đi, nghe vậy, năm người khẽ gật đầu, nhìn mọi người, trực tiếp nói, xuất phát, đến Nam Tỉnh. Lời nói vừa dứt, Xích Lưu bước ra, sau đó trực tiếp vung tay lên, trước mặt ông ấy liền xuất hiện một thông đạo không gian. Ngay khi thông đạo không gian này xuất hiện, Xích Lưu liền chui vào trong. Tất cả đệ tử, vào đây. Sau đó, ông ấy nhìn tất cả chúng tôi, mọi người lần lượt chui vào thông đạo không gian. Phía sau chúng tôi, bốn vị chấp sự của chấp pháp đường đi cuối cùng, thực lực của Xích Lư, người đã mở ra thông đạo không gian trước đó, vô cùng đáng sợ, ít nhất cũng phải ở trên ngộ đạo cảnh. Di chuyển trong thông đạo không gian, chúng tôi có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trên đường đi, mọi người đều vô cùng yên tĩnh, không ai nói chuyện. Khi ra khỏi thông đạo không gian, chúng tôi đã đến thành phố Côn, Nam Tỉnh. Đến thành phố Côn, chúng tôi ở lại một cứ điểm của đạo minh. Lúc này, Xích Lư cũng tập trung tất cả mọi người lại, sau đó nói, tiếp theo sẽ tiến hành phân nhóm, bốn vị chấp sự, mỗi người dẫn một nhóm, tôi dẫn một nhóm. 25 người, chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 5 người, tìm kiếm manh mối do Chúc Do Nhất Mạch để lại, cố gắng tìm ra cứ điểm của Chúc Do Nhất Mạch ở Nam Tỉnh này. Nghe thấy lời nói của Xích Lư, mọi người đều nhìn nhau, sau đó có người trực tiếp lên tiếng, bắt đầu phân nhóm. Để cho thực lực của mỗi nhóm càng cân bằng càng tốt, cho nên 10 người đứng đầu, mỗi nhóm có 2 người, 10 người phía sau cũng là mỗi nhóm 2 người. Tôi được phân vào nhóm của một vị chấp sự này tên là Tiêu Thống. Mà trùng hợp là, tôi và Trúc Tiểu Vân được phân vào cùng một nhóm, ngoài ra, còn có một đệ tử xếp hạng 9 trên đạo bảng, Khổng Đinh. Tên này vốn dĩ trước kia xếp hạng 8, nhưng bị Trúc Tiểu Vân cướp mất vị trí, cho nên anh ta thành hạng 9. Mà hiện tại Trúc Tiểu Vân tạm thời xếp hạng 8, cộng thêm tôi, phía sau còn có một đệ tử, không phải người của Nhất Phong. Người duy nhất của Nhất Phong trong nhóm chúng tôi chính là Khổng Đinh. Sau khi phân nhóm xong, Xích Lư lại tiếp tục dặn dò, nhớ kỹ, nhiệm vụ trước mắt chính là tìm kiếm manh mối, tìm ra cứ điểm của Chúc Do Nhất Mạch, cố gắng tìm ra tổng bộ của bọn họ ở Nam Tỉnh này. Lần này, chúng ta còn có đạo hữu của cục chính, Thanh Thành Tông. Còn có cả tông môn bên Nam Tỉnh phối hợp, nhưng bất cứ lúc nào cũng phải nâng cao cảnh giác, nếu như phát hiện tình huống, lập tức báo cáo. Xích Lư nói xong, liền nhìn bốn vị chấp sự còn lại. Thấy mọi người gật đầu, Xích Lư cũng khẽ gật đầu, sau đó nhìn bàn truyền trước mặt, bàn truyền, nhóm của tôi do cậu dẫn đội đi điều tra. Đây là trực tiếp giao nhiệm vụ dẫn đội cho bàn truyền sao, nhưng điều này cũng không có gì, bởi vì Xích Lư là người có tu vi mạnh nhất trong số chúng tôi. Cho nên trong tình huống này, ông ấy có nhiệm vụ khác cũng là chuyện bình thường. Xuất phát. Xích Lư nhìn mọi người, trực tiếp lên tiếng. Mà chúng tôi dưới sự dẫn dắt của Tiêu Thống, cũng trực tiếp rời khỏi thành phố Côn. Trong màn đêm, ánh đèn rực rỡ của thành phố Côn liên tục lướt qua bên cạnh chúng tôi. Nơi tìm kiếm manh mối Tiêu Thống biết, cho nên ông ấy trực tiếp dẫn chúng tôi rời khỏi thành phố Côn. Nửa tiếng sau, chúng tôi xuất hiện trong một khu rừng núi ở ngoại ô thành phố Côn. Đến khu rừng, Tiêu Thống bên cạnh quan sát xung quanh, sau đó nói với chúng tôi, nơi này cách Linh Hoàng Tông bị diệt không xa, hơn nữa là tuyến đường rút lui quan trọng, mọi người tản ra tìm kiếm xung quanh, nếu như phát hiện bất cứ tình huống gì, lập tức truyền âm. Theo lời nói của Tiêu Thống, dựa theo tình huống trước đó, tôi coi như là đã hiểu rõ, lần này người của đạo minh đi ra ngoài, hóa ra là còn chưa nắm rõ được nhiều chuyện. Bởi vì sau khi diệt hai tông môn, Chúc Do Nhất Mạch vậy mà lại biến mất không dấu vết. Chúc Do Nhất Mạch có thể ẩn nấp lâu như vậy, chắc chắn là có thủ đoạn đặc biệt, cho nên trong tình huống này, ngay cả đạo minh cũng không thể nào nhanh chóng tìm ra bọn họ, mà phải thông qua phương thức này để tìm kiếm manh mối của Chúc Do Nhất Mạch sao? Điều này thật sự là không biết nên nói như thế nào cho phải. Bốn chúng tôi nhìn nhau, sau đó liền tản ra, đi về bốn hướng. Trong rừng, lực lượng thần hồn của chúng tôi cũng lan tỏa ra, bắt đầu không ngừng dò xét trong rừng. Nhưng sau khi tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ, chúng tôi rõ ràng là không phát hiện ra bất cứ thứ gì trong rừng. Tôi có chút khó hiểu, đối phương ngay cả ở tông môn bị diệt cũng không để lại bất cứ manh mối nào, vậy thì có thể tìm thấy gì ở trong rừng này chứ? Tôi cảm thấy phương thức tìm kiếm của đạo minh hình như có chút vấn đề, nhưng cụ thể là vấn đề gì thì tôi cũng không nói ra được. Dù sao nếu như thật sự tìm thấy manh mối lúc Chúc Do Nhất Mạch chạy trốn trong rừng này, vậy thì cũng có thể suy đoán được. Nhưng chúng tôi sau khi tìm kiếm liên tục mấy tiếng đồng hồ, vẫn không thu hoạch được gì. Nhìn thấy trời sắp sáng rồi, chúng tôi nhận được truyền âm của chấp sự Tiêu Thống. Hôm nay đến đây thôi. Sau đó, chúng tôi vội vàng đến địa điểm tập kết đã hẹn trước đó. Tập hợp xong, Tiêu Thống nhìn chúng tôi, hỏi, mọi người có thu hoạch gì không? Mọi người đều lắc đầu, hiển nhiên là không thu hoạch được gì. Tốt lắm, hôm nay đến đây thôi, ngày mai đổi chỗ khác tìm kiếm. Tiêu Thống nói xong, chúng tôi liền rời khỏi khu rừng, trở về cứ điểm của Đạo Minh. Chương 373, hôm nay mọi người vất vả rồi, tìm kiếm Chúc Do Nhất Mạch là một chuyện rất tốn thời gian và công sức. Để tránh bị chú ý, chúng ta hành động vào ban đêm, ban ngày mọi người nghỉ ngơi và tu luyện. Mọi người đừng lơ là, bởi vì chỉ cần tìm được nơi ở của Chúc Do Nhất Mạch, vậy thì sẽ có một trận đại chiến đang chờ đợi chúng ta. Xích Lương nghiêm mặt nói xong, liền bảo mọi người về phòng nghỉ ngơi. Trở về phòng, tôi hít sâu một hơi, sau đó tiến vào trạng thái tu luyện. Quá trình tu luyện của tôi vô cùng phức tạp, cần dùng lực lượng lôi điện để rèn luyện thân thể, đồng thời còn cần thiên phù bút vẽ bùa lên người tôi, hơn nữa còn phải tu luyện đạo thuật. Mấy ngày tiếp theo, chúng tôi vẫn luôn lặp đi lặp lại việc tìm kiếm tung tích của Chúc Do Nhất Mạch. Nói thật, tôi cảm thấy phương pháp này của Đạo Minh có chút ngu ngốc, tại sao lại nói như vậy? Bởi vì nhiều người như vậy cùng nhau tìm kiếm, hiển nhiên là càng dễ đánh rắn động cỏ. Nếu như là tôi sẽ để cho người giỏi che giấu tung tích đi điều tra tình hình trước, đợi đến khi thật sự tìm được cứ điểm của Chúc Do Nhất Mạch, sau đó mới điều động tất cả mọi người đến, triển khai vây công. Ít nhất cũng phải tốt hơn so với việc mò kim đáy bể như bây giờ. Nói trắng ra, chúng tôi có tu vi ngưng anh cảnh mà đi tìm kiếm cứ điểm của Chúc Do Nhất Mạch, nói không chừng chúng tôi còn chưa phát hiện ra người ta, mà người ta đã sớm phát hiện ra chúng tôi rồi, điều này đối với chúng tôi mà nói càng thêm bất lợi, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Nhưng đây là quyết định của cao tầng Đạo Minh, hiển nhiên là tôi cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi. Mà điều khiến tôi phiền muộn nhất chính là, trong tình huống này, tôi còn phải luôn luôn giữ vững cảnh giác, lo lắng có người muốn giết tôi. Nếu như đột nhiên xuất hiện một người có tu vi ngộ đạo cảnh, thậm chí là nhập đạo cảnh muốn giết tôi, vậy thì tình cảnh của tôi sẽ vô cùng khó coi. Lần trước, mấy tên kia vừa xuất hiện đã là ngộ đạo cảnh hậu kỳ. Tôi không dám đảm bảo lần này có còn nữa hay không. Cuộc tìm kiếm này kéo dài suốt 7 ngày, mà Đạo Minh chúng tôi không thu hoạch được gì. Nhưng đến ngày thứ 8, Xích Lư tập hợp tất cả chúng tôi lại, nói là người của cục chính đã phát hiện ra tung tích của Chúc Do Nhất Mạch ở một nơi nào đó, liên hợp hành động vào tối mai, tiêu diệt cứ điểm này. Hôm nay mọi người nghỉ ngơi cho tốt, còn về phần trận chiến tối mai, mọi người tự cẩn thận. Nghe nói rốt cuộc cũng đã tìm được cứ điểm của Chúc Do Nhất Mạch, rất nhiều người ở đây đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Nói trắng ra, những thiên tài có thể leo lên đạo bảng, ai mà không có chút kiêu ngạo trong lòng chứ, cho nên rất muốn xem thử thế hệ trẻ tuổi của người khác rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chuyện lần này của Chúc Do Nhất Mạch cũng là một cơ hội tốt để thể hiện bản thân, những đệ tử trên đạo bảng này tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Cả ngày hôm nay, tôi đều ở trong phòng tu luyện, thế nhưng... không biết tại sao, tôi lại cảm thấy trong lòng có chút bất an, sự bất an này đến từ đâu thì tôi cũng không rõ, nhưng luôn có một loại dự cảm bất an, điều này khiến tôi có chút bối rối. Tôi thậm chí còn nói chuyện phiếm với Lương Uyển Khanh vài câu, tôi hỏi tình hình hiện tại của cô ấy. Lương Uyển Khanh nói tu vi hiện tại của cô ấy hẳn là đã đạt đến ngộ đạo cảnh hậu kỳ rồi, nhưng không bao lâu nữa, cô ấy có thể bước vào ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Tốc độ tăng tiến tu vi của Lương Uyển Khanh vẫn nhanh như trước, truyền thừa mà cô ấy nhận được thật sự là thứ tốt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sự bất an trong lòng tôi vẫn chưa biến mất, tôi không nói chuyện này cho Lương Uyển Khanh, bởi vì tôi cũng không biết nên nói từ đâu. Chẳng lẽ còn có người muốn giết tôi trong bóng tối sao? Nhưng ngày mai ít nhất cũng có người của cục chính và Thanh Thành Tông ở đó, nếu như người muốn giết tôi đột nhiên ra tay, chắc chắn sẽ bị vây công bởi những tông môn khác. Chẳng lẽ tên kia thật sự nắm chắc như vậy? Có thể giết chết tôi dưới mí mắt của nhiều cường giả như vậy sao? Nếu không thì làm sao có thể giải thích được sự bất an trong lòng tôi lúc này? Tôi không ngừng niệm tĩnh tâm chú, thậm chí còn cảm thấy là do bản thân mình đa nghi, nói không chừng là bởi vì sắp có một trận chiến, cho nên tôi có chút căng thẳng, mới dẫn đến tình huống như vậy. Mà dưới tình huống tôi không ngừng niệm tĩnh tâm chú, cảm giác này cuối cùng cũng giảm bớt rất nhiều. Sau đó, đến tối ngày hôm sau, trời vừa mới tối, Xích Lư liền đến tập hợp chúng tôi xuất phát, lần này, Xích Lư lại mở ra thông đạo không gian. Hóa ra, cường giả nhập đạo cảnh có thể trực tiếp xé rách không gian, sau đó hình thành một thông đạo không gian tồn tại trong thời gian ngắn để làm đường tắt di chuyển. Không gian là đường thẳng, có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai địa điểm, hơn nữa còn có thể rút ngắn khoảng cách đến mức tối đa. Cho nên, mấy phút sau, chúng tôi đã xuất hiện dưới chân một ngọn núi. Ngọn núi này còn có rất nhiều cây cối, có thể che giấu thân hình của chúng tôi rất tốt. Mà lúc này, chúng tôi nhìn xuống phía dưới, trong thung lũng là một trang viên, hơn nữa trang viên này nhìn qua cũng không lớn lắm, dường như chỉ có mười mấy hộ gia đình. Lúc này, ánh đèn trong trang viên có vẻ hơi ảm đạm, mơ hồ có bóng người đi lại. Trong thời đại này, trang viên này dường như là nơi giống như thế ngoại đào nguyên vậy, ngay cả đường làng cũng không có. Chương 374 có thể thấy được trang viên này hẻo lánh đến mức nào. Chẳng lẽ phía dưới chính là cứ điểm của Chúc Do Nhất Mạch sao, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ là một thôn trang bình thường. Nhưng tin tức lần này là do cục chính phát ra, cho nên hẳn là sẽ không giả. Nếu như cục chính không nắm chắc, cũng tuyệt đối sẽ không tập hợp nhiều người như vậy đến đây để vây công cứ điểm của Chúc Do Nhất Mạch. Chốc lát sau, Xích Lư nhìn về phía ngọn núi đối diện. Người của cục chính đã đến rồi, người của Thanh Thành Tông hẳn là cũng sắp đến, mọi người chuẩn bị cho tốt, nghe vậy, tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc, nhưng lại không để lộ khí tức trên người ra ngoài. Thậm chí tôi còn cảm nhận được, từ trên người Xích Lư, có một luồng khí tức nhàn nhạt tản ra, bao bọc lấy tất cả chúng tôi, hiển nhiên là sợ chúng tôi bị bại lộ. Giữa chừng, tôi không nhìn được mà nhìn về phía Lạc Sang, nhưng Lạc Sang lại nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt không chút cảm xúc. Hiển nhiên là không chú ý đến tôi, đối với điều này, tôi cũng không để tâm quá nhiều, lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào thôn trang phía dưới. Lại yên lặng chờ đợi hơn 10 phút, Xích Lư bên cạnh lại lên tiếng, người của Thanh Thành Tông cũng đã đến rồi, mọi người chuẩn bị. Hơn 10 nhịp thở sau, Xích Lư quát khẽ một tiếng, sau đó lao về phía thôn trang phía dưới. Ra tay. Đồng thời, tôi cảm nhận được trên hai ngọn núi còn lại, có từng luồng khí tức cường đại bùng nổ. Chúng tôi cũng không ngừng lao về phía thôn trang, vốn dĩ đã đứng ở trên cao, chỉ khoảng một phút sau, chúng tôi đã trực tiếp xuất hiện bên ngoài thôn trang, bao vây toàn bộ thôn trang. Tôi phát hiện, người của Thanh Thành Tông và cục chính cũng không nhiều lắm, hẳn là chỉ khoảng 30 người. Xích Lư, đã lâu không gặp. Hai người đối diện trực tiếp chào hỏi Xích Lư. Đối với điều này, Xích Lư cũng khẽ gật đầu. Hai vị, ra tay thôi, chậm trễ sẽ sinh biến. Giọng nói đều đều vang lên, ba người bỗng nhiên bay lên trời, sau đó, từng luồng khí tức khủng bố trực tiếp nghiền ép xuống toàn bộ trang viên. Ngay khi ba luồng khí tức này nghiền ép xuống, trang viên bỗng nhiên trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Chút Do Nhất Mạch, ẩn nấp kỹ như vậy, khiến chúng tôi tìm kiếm vất vả lắm đấy. Giọng nói trầm thấp từ trong miệng một cường giả trên trời truyền ra. Người nói chuyện này, tôi nhìn trang phục trên người ông ấy, hẳn là người của Thanh Thành Tông, lần này. Trong đám người, tôi vậy mà lại không phát hiện ra Thanh Thừa và Tần Giang Hà, không ngờ hai tên này lại không đến. Điều này thật sự có chút đáng tiếc, tôi còn tưởng rằng lần này có thể gặp lại hai người bọn họ. Ha ha ha, chẳng phải vẫn bị các người tìm được rồi sao? Ba người tu vi nhập đạo cảnh, sao hả? Các người cho rằng Chút Do Nhất Mạch chúng tôi yếu ớt như vậy sao? Chốc lát sau, một tiếng cười lạnh lẽo đột nhiên vang lên từ trong trang viên, ngay sau đó. Từng luồng khí tức bắt đầu bùng nổ trong trang viên. Ngay sau đó, từng bóng người lần lượt bay ra từ trong trang viên. Không sai, nơi này quả thật chính là cứ điểm của Chút Do Nhất Mạch. Mà khi nhìn thấy từng bóng người bay ra, sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều hơi thay đổi, dựa theo số lượng người trước mắt mà nói, chúng tôi tuyệt đối là đang ở thế yếu. Từng bóng người bay lên trời, sau đó đối đầu với ba người tu vi nhập đạo cảnh bên chúng tôi. Hai luồng khí tức khủng bố triệt tiêu lẫn nhau trên không trung, nhưng tôi mơ hồ nhìn thấy, không gian lúc này dường như đã bị vặn vẹo. Đây chính là cuộc đối đầu giữa những cường giả nhập đạo cảnh sao? Chỉ là dao động khí tức thôi, vậy mà đã có thể khiến không gian thay đổi, Chút Do Nhất Mạch các người ẩn nấp lâu như vậy, bây giờ đột nhiên xuất hiện, nói thật, cho dù chỉ có ba người tu vi nhập đạo cảnh, tôi cũng cảm thấy là ít. Giọng nói đều đều từ trong miệng Xích Lư truyền ra. Nhưng mấy người bọn họ lúc này đang dương cung bạc kiếm, nhìn thì có vẻ không có chuyện gì, nhưng chỉ cần chiến đấu bùng nổ, ba trận chiến trên kia sẽ là ba trận chiến khốc liệt nhất. Tôi cảm thấy có chút không ổn. Đúng lúc này, Trúc Tiểu Vân bên cạnh tiến lại gần, sau đó nhỏ giọng nói với tôi. Nghe vậy, tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, hỏi cô ấy tại sao lại nói như vậy. Trúc Tiểu Vân nhìn những đệ tử của Trúc Do Nhất Mạch đang không ngừng xuất hiện trước mặt, sau đó nói với tôi, những đệ tử này của Trúc Do Nhất Mạch quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức giống như là đã sớm biết chúng ta sẽ đến vậy. Hơn nữa, số lượng người của đối phương, ít nhất cũng nhiều hơn chúng ta một nửa. Chiến đấu trong tình huống này, chúng ta tuyệt đối sẽ không chiếm được bất cứ lợi thế nào. Ý của cô là, lần này, Đạo Minh và Thanh Thành Tông đều chuẩn bị chưa đủ chu đáo sao? Tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, nói ra suy nghĩ trong lòng. Nhưng Trúc Tiểu Vân lại lắc đầu, nói là cô ấy cũng không nói rõ được, sau đó bảo tôi, lát nữa lúc chiến đấu, phải cẩn thận một chút. Nhìn dáng vẻ của Trúc Tiểu Vân, tôi khẽ gật đầu. Đúng lúc này, cường giả nhập đạo cảnh của Trúc Do Nhất Mạch trên trời cũng cười lớn. Ha ha ha, không sai, đúng là ít hơn một chút. Ba người các người thì tôi không dám đảm bảo, nhưng những người mà các người mang đến, tôi đảm bảo, tối nay ít nhất có một nửa sẽ bỏ mạng ở đây. Tiếng quát khẽ từ trong miệng tên kia truyền ra. Ngay sau đó, hắn ta vung tay lên, khí tức trên người cũng theo đó mà bộc phát ra. Chương 375 giết cho tôi. Theo tiếng quát vừa dứt, những đệ tử của Trúc Do Nhất Mạch trong trang viên lập tức lao về phía chúng tôi như ong vỡ tổ, chân nguyên không ngừng bùng nổ trên không trung. Đây là một trận hỗn chiến tràn ngập nguy hiểm. Cả người tôi cũng lao ra ngay lập tức, nhìn thấy người trước mặt càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt, hai bên đã giao chiến với nhau. Chân nguyên bắn ra tứ phía, đoạn kiếm trong tay tôi không ngừng vung về phía trước. Những đệ tử của Trúc Do Nhất Mạch trước mặt, trên người tản ra khí tức vô cùng âm u lạnh lẽo. Những người này ẩn nấp ở nơi này chắc chắn là có nguyên nhân của bọn họ, tu luyện những thứ này, đều phải giấu giếm. Thậm chí còn phải sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt mới có thể tu luyện. Hỗn chiến bùng nổ, xung quanh tôi lập tức xuất hiện ba đối thủ, số lượng người của đối phương chiếm ưu thế tuyệt đối, cho nên bọn họ đã bao vây tôi ngay từ đầu. Tôi thấy đệ tử của những tông môn khác cũng gần như vậy, cơ bản là một người phải đối phó với ít nhất hai người. Chênh lệch về số lượng. Tu vi của ba tên này tuy rằng chỉ có nguyên đan cảnh đỉnh phong, nhưng ba người bọn chúng lại phối hợp vô cùng ăn ý. Tôi trực tiếp thi triển thân pháp đến mức tối đa, ngay sau đó, đoạn kiếm trong tay chém chết một người. Tôi lập tức thu nhẫn trữ vật của tên này lại, sau đó xoay người đối phó với hai người còn lại. Thế nhưng, tuy rằng trận chiến xung quanh rất hỗn loạn, nhưng ai cũng đang chú ý đến tôi. Sau khi tôi giết chết ba tên kia, một cường giả ngưng anh cảnh tầng 3 liền nhìn chằm chằm vào tôi, trực tiếp lao về phía tôi. Nhìn khí tức trên người mày. Hẳn là đệ tử thiên tài của tông môn nào đó đúng không? Tao rất muốn thử xem, giết chết loại đệ tử thiên tài như bọn mày là cảm giác gì? Hắn ta thè lưỡi liếm môi, trông vô cùng hưng phấn. Nhìn thấy cảnh này, tôi chỉ khẽ mỉm cười, sau đó nhìn hắn ta nói, xin lỗi, e rằng mày sẽ phải thất vọng rồi. Lời nói vừa dứt, hiện tại tôi đã là ngưng anh cảnh tầng 3, nói thật, trong cùng cảnh giới, tôi thật sự chưa từng sợ ai, cho nên khi nhìn thấy tên này nhảy ra. Tôi cũng rất muốn xem thử, nhân vật được coi là thiên tài trong Trúc Do Nhất Mạch này, rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Đoạn kiếm trong tay tôi không ngừng vung về phía tên này, từng tia kiếm khí lập tức bao trùm lấy binh khí của hắn ta. Binh khí này nhìn qua đen sì, nhưng khí tức truyền đến lại khiến người ta cảm thấy vô cùng âm u lạnh lẽo. Nhìn kỹ, binh khí này giống như xương người vậy, hơn nữa còn được ghép lại với nhau. Mấy tên này thật sự rất ghê tởm. Xương người cũng có thể dùng để làm binh khí sao? Mang theo bên người không thấy rợn người sao? Liệt không nhất kiếm. Nhìn thấy linh khí của tên này bị tôi phong tỏa, ngay sau đó, trên đoạn kiếm trong tay tôi, một đạo kiếm khí lóe lên, nhưng lại biến mất trong nháy mắt, sau đó xuất hiện trước mặt tên kia, trong nháy mắt chém xuống ngực hắn ta. Vốn dĩ, binh khí trong tay tên này đã chuẩn bị sẵn sàng để chống đỡ kiếm khí, nhưng đạo kiếm khí này lại xuất hiện sau binh khí của hắn ta. Sau đó xé rách ngực hắn ta. À! Tiếng kêu thảm thiết lập tức từ trong miệng hắn ta truyền ra, mà khóe miệng tôi cũng khẽ nhếch lên, ngay sau đó, đoạn kiếm trực tiếp cắt đứt cổ họng hắn ta. Một kiếm mất mạng. Xem ra, ngưng anh cảnh tầng 3 của Trúc Do Nhất Mạch này, cũng không mạnh lắm thì phải. Tôi trực tiếp nhìn xung quanh, sau đó nhắm vào một mục tiêu khác, ngay sau đó, tôi lao về phía đệ tử ngưng anh cảnh tầng 4 kia của Chúc Do nhất mạch. Đối thủ của tên này hình như là một đệ tử của Thanh Thành Tông, tu vi chỉ có ngưng anh cảnh tầng 3, rõ ràng là bị áp chế. Sau khi tôi đánh lui tên kia, đệ tử Thanh Thành Tông bên cạnh cũng nhìn về phía tôi. Cảm ơn. Không sao, tên này giao cho tôi đi. Tôi khẽ gật đầu, nói với đệ tử Thanh Thành Tông, sau đó, thân hình tôi lại lần nữa biến mất, lần này, để nhanh chóng giết địch, tôi trực tiếp sử dụng mắt luân hồi. Cơ thể tên này trước mặt khẽ rung lên, trong mắt như không còn chút ánh sáng nào, mà đoạn kiếm trong tay tôi cũng lập tức đâm xuyên qua cổ họng hắn ta. Một dòng máu tươi lập tức bắn ra, sau đó, đệ tử Chúc Do nhất mạch này thậm chí còn không biết mình chết như thế nào. Lực lượng thần hồn của tôi hiện tại đã rất mạnh, cho nên mắt luân hồi cũng dần dần trở nên mạnh hơn. Cho dù là cường giả ngưng anh cảnh tầng 4 như tên này, tôi cũng có thể khiến đối phương ngây người trong một giây, mà một giây này, đối với tôi, người đã chuẩn bị sẵn sàng, là đủ để giết chết hắn ta. Nhanh lên, vây giết tên này. Ngay khi tôi giết chết tên ngưng anh cảnh tầng 4 này trong nháy mắt, tôi liền cảm nhận được có mấy ánh mắt chú ý đến tôi, sau đó, từng bóng người bắt đầu vây công tôi. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử tôi hơi co lại, mẹ nó, cần phải như vậy sao? Ba người, ngưng anh cảnh tầng 4, mẹ kiếp. Coi trọng tôi quá rồi đấy. Sao không đi đánh người khác đi? Nhưng tôi nhìn lướt qua xung quanh, mọi người đều bị vây khốn, vốn dĩ số lượng đệ tử của Chúc Do nhất mạch đã nhiều hơn chúng ta, thậm chí tôi còn nhìn thấy rất nhiều đệ tử đã hy sinh. Trận chiến đã kéo dài hơn 10 phút. Tôi nhìn thấy trên mặt đất đã có ít nhất hơn 20 thi thể. Còn về phần trận chiến trên trời, hoàn toàn không liên quan gì đến chúng tôi phía dưới, ba người tu vi nhập đạo cảnh kia e rằng đã tiến vào hư không rồi. Chương 376, coi trọng tao như vậy sao? Tôi nhìn ba người tu vi ngưng anh cảnh tầng 4 trước mặt, mấy tên này thật sự quá coi trọng tôi rồi. Mà lúc này, tôi cũng trực tiếp thi triển thân pháp, lao sang bên cạnh. Để nhanh chóng kết thúc trận chiến. Tôi nhất định cần Lương Uyển Khanh giúp đỡ, nhưng bây giờ có nhiều người như vậy, nếu như Lương Uyển Khanh xuất hiện, chắc chắn sẽ bị những cường giả ngộ đạo cảnh khác nhìn chằm chằm. Cho nên, tôi chỉ có thể lựa chọn một vị trí tương đối an toàn. Nó muốn chạy trốn, đuổi theo. Một trong số ba người phát hiện ra động tĩnh của tôi, lập tức quát lớn, sau đó, ba người đều đuổi theo tôi ngay lập tức. Nhìn thấy ba người đuổi theo, trong lòng tôi cũng hơi mừng rỡ, tốt lắm, không tệ. Đi theo tôi là chuyện tốt. Tôi không ngừng chạy về phía trước, sau đó chui vào trong rừng rậm. Ba người lại một lần nữa bao vây tôi ở giữa. Nhìn ba người bọn họ, sắc mặt tôi hơi trầm xuống. Bọn mày nhất định phải giết tao cho bằng được sao? Nghe thấy lời nói của tôi, một trong số ba người cười lạnh một tiếng, mày đã biết rồi thì không cần phải nói nhảm nữa, hôm nay, những người đến đây, đều phải chết. Tiếng cười lạnh từ trong miệng tên này truyền ra. Nghe vậy, tôi chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu đã như vậy, vậy thì tao cũng chỉ có thể tiễn bọn mày một đoạn đường. Lời nói vừa dứt, từ trong dưỡng hồn mộc trước ngực tôi, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, sau đó bay về phía trước. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí màu trắng bạc trên tay Lương Uyển Khanh trực tiếp xuyên qua cơ thể một trong ba tên ngưng anh cảnh tầng 4 kia. Ngộ đạo cảnh hậu kỳ, chênh lệch quá lớn, mấy tên này căn bản không thể nào chống đỡ được. Ngộ đạo, tên ngưng anh cảnh tầng 4 cuối cùng bị giết chết, hai mắt hắn ta trợn trừng, thậm chí còn không kịp nói hết câu cuối cùng. Sau khi giết chết ba tên này, Lương Uyển Khanh xuất hiện bên cạnh tôi, công tử, còn cần tôi ra tay nữa không? Nhìn thấy vẻ mặt của Lương Uyển Khanh, tôi vội vàng xua tay, đừng, nếu như bị người bên ngoài phát hiện, chắc chắn cô sẽ bị vây khốn ngay lập tức, cô mau quay về đi. Nghe vậy, Lương Uyển Khanh khẽ gật đầu, sau đó chuẩn bị quay về dưỡng hồn mộc. Thế nhưng, ngay khi Lương Uyển Khanh vừa mới chuẩn bị quay về, khí tức trên người cô ấy liền bộc phát, nhìn chằm chằm vào bóng tối, ai, nghe thấy tiếng của Lương Uyển Khanh, toàn thân tôi nổi da gà, sau đó nhìn về phía bóng tối. Nơi đó, có một bóng người đang chậm rãi bước ra. Tôi nhìn thấy nửa người phía sau của tên này vẫn còn ở trong không gian. Hắn ta xé rách không gian mà đến sao? Một luồng khí tức vô hình lập tức bao phủ xung quanh, sắc mặt tôi đại biến. Nhanh, mau quay về. Ngay khi tôi vừa dứt lời, thân hình Lương Uyển Khanh đã lao ra, sau đó, thân hình cô ấy lại xuất hiện bên cạnh tôi. Xung quanh chúng tôi, như có một lớp kết giới vô hình, trực tiếp bao bọc lấy không gian xung quanh chúng tôi. Ha ha, đừng phí công vô ích nữa, Tuy rằng quỷ tu này có tu vi ngộ đạo cảnh hậu kỳ, nhưng chênh lệch giữa ngộ đạo cảnh và nhập đạo cảnh, không phải chỉ là một chút, không thể nào bù đắp được. Giọng nói âm u lạnh lẽo lập tức từ trong miệng tên kia truyền ra, sau đó, hắn ta từng bước đi về phía này, nhập đạo cảnh, lại là một người tu vi nhập đạo cảnh, tôi không biết tên này rốt cuộc là người của thế lực nào, hơn nữa, dựa theo khí tức trên người hắn ta, người này rất có thể không phải là người của Chúc Do nhất mạch. Nhưng có thể khẳng định là, tên này đến đây là để giết tôi. Trong lòng tôi không biết nên diễn tả cảm xúc như thế nào, nhập đạo cảnh. Mẹ kiếp! Lúc này, tôi rất muốn chửi thề, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Vậy mà lại phái cường giả nhập đạo cảnh đến giết tôi sao? Lần trước là một người tu vi ngộ đạo cảnh hậu kỳ, bây giờ hay rồi, trực tiếp là một cường giả nhập đạo cảnh. Rốt cuộc là ai muốn tôi chết đến vậy? Trong lòng tôi dâng lên sự khó hiểu, tình cảnh hiện tại, tôi thật sự không biết nên phá giải như thế nào. Trong nháy mắt, tôi đứng ngay người tại chỗ, bởi vì tôi dường như không có cách nào để phá giải được tình thế này. Nhóc con, trước kia tôi còn đang lo lắng, phải dùng thủ đoạn gì để dụ cậu đến nơi không có người, bởi vì nếu như quá gần bên kia, giết cậu chắc chắn sẽ kinh động đến những người có tu vi nhập đạo cảnh khác. Nếu như có người đến ngăn cản tôi, vậy thì e rằng sẽ có chút phiền phức, nhưng bây giờ, tôi lại tiết kiệm được không ít công sức, cậu vậy mà lại tự mình chạy ra. Tên này nhìn tôi nói, nghe vậy, trong lòng tôi vô cùng buồn bực, trước kia tôi muốn dụ ba tên kia đến nơi không có người, sau đó để Lương Uyển Khanh giết chết bọn chúng, bây giờ, tôi dường như cũng vô tình trở thành mục tiêu bị người ta muốn giết chết. Này, tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc là ai muốn giết tôi? Rốt cuộc tôi đã đắc tội với ai vậy? Tôi nhìn người trước mặt, trực tiếp hỏi. Lúc này, tôi thật sự rất muốn biết, rốt cuộc là ai muốn tôi chết? Vậy mà lại tốn nhiều công sức như vậy, kẻ sắp chết, không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần cậu chết, như vậy nhiệm vụ của tôi coi như hoàn thành. Sau đó, tôi thấy tên này chậm rãi đi về phía tôi, mỗi bước chân hắn ta bước đi, tôi đều cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực, khiến tôi khó thở. Lúc này, Lương Uyển Khanh phía sau tôi lại chuẩn bị lao ra. Nhưng lần này tôi đã nắm bắt được cơ hội, giữ chặt Lương Uyển Khanh, sau đó khẽ lắc đầu với cô ấy. Chương 377 trong mắt Lương Uyển Khanh tràn đầy sự kiên định, trầm giọng nói với tôi, công tử yên tâm, cậu sẽ không sao đâu. Sau đó, tôi thấy khí tức trên người Lương Uyển Khanh bắt đầu trở nên hỗn loạn, điều này khiến tôi vô cùng bất an. Không được, đừng làm loạn, nếu như cô làm loạn, tôi thà chết chứ không sống. Khí tức trong cơ thể tôi điên cuồng tuôn ra, sau đó áp chế khí tức trên người Lương Uyển Khanh. Kỳ thực, với thực lực của tôi, căn bản không thể nào áp chế được Lương Uyển Khanh, nhưng Lương Uyển Khanh bởi vì lời nói của tôi mà dừng lại. Tôi không biết rốt cuộc Lương Uyển Khanh muốn làm gì. Nhưng tôi cảm thấy, nếu như Lương Uyển Khanh tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Tôi hít sâu một hơi, nhìn Lương Uyển Khanh nói, tin tưởng tôi. Nghe vậy, Lương Uyển Khanh cuối cùng cũng khẽ gật đầu, sau đó, tôi bảo Lương Uyển Khanh đứng ra phía sau, ngay sau đó, tôi bước lên phía trước một bước, cầm chặt đoạn kiếm trong tay. Cường giả nhập đạo cảnh, nói thật, đây là lần đầu tiên tôi giao đấu với cường giả nhập đạo cảnh, cho dù phải chết, cũng phải thử một lần. Nhìn người áo đen đối diện, tôi khẽ nói. Lời nói vừa dứt, một luồng chiến ý khủng bố lập tức bùng nổ từ trên người tôi, ngay sau đó, trên đoạn kiếm trong tay tôi, vậy mà lại bộc phát ra một luồng kiếm quang xuất hiện, tôi mơ hồ phát hiện, đoạn kiếm này dường như đã trở nên hoàn chỉnh. Phần bị gãy kia cũng được kiếm quang bao phủ, nhìn qua giống như một thanh kiếm hoàn chỉnh. Nếu như nói thử thách sinh tử mà tôi gặp phải trên bậc thang đá của đạo minh lúc trước là ảo cảnh, vậy thì hiện tại, tôi đang phải đối mặt với nguy cơ tử vong thực sự. Bây giờ, tôi không biết trong đoạn kiếm này còn bao nhiêu lực lượng lôi điện, tôi cũng không biết những lực lượng lôi điện này có thể gây ra bao nhiêu tổn thương cho tên này trước mặt, nhưng chỉ cần tôi còn có thể đứng dậy, tôi sẽ không từ bỏ, cho đến giây phút cuối cùng. Chỉ có dãy dùa, mới biết được có thể sống sót hay không. Trong số những người trẻ tuổi mà tôi từng gặp, dũng khí của cậu là đứng đầu. Tiếng quát khẽ từ trong miệng người áo đen truyền đến, nghe thấy lời khen ngợi này, tôi thiếu chút nữa đã hỏi hắn ta một câu, đã khen tôi ưu tú như vậy rồi, có thể không giết tôi được không? Nhưng một bàn tay của hắn ta đã trực tiếp đánh về phía tôi, lúc này, tôi nhìn bàn tay kia đánh xuống, lực lượng lôi điện trên đoạn kiếm trong tay tôi đã bắt đầu xuất hiện. Khí tức trên người Lương Uyển Khanh phía sau lại bắt đầu hỗn loạn. Xem ra, cô ấy vẫn không nghe lời tôi, nhưng ngay khi bàn tay kia sắp rơi xuống, trên không trung, một đạo kiếm mang đột nhiên xuất hiện, chém đến từ bên cạnh. Mà đồng tử người áo đen trước mặt hơi co lại, hắn ta định thu tay về. Nhưng ngay sau đó, một cánh tay màu đen trực tiếp rơi xuống đất, thân hình người áo đen trước mặt bỗng nhiên lùi về phía sau. Ai? Sau đó, người áo đen quát lớn về phía bóng tối. Trong lòng tôi cũng giật mình, nói đúng hơn là ngây người, tôi nhìn xung quanh, vừa rồi có người ra tay giúp tôi sao? Nhưng tôi căn bản không biết người ra tay là ai, tôi yên lặng nhìn xung quanh, sự cảnh giác đối với người áo đen kia không hề giảm bớt chút nào. Dưới ánh mắt của tôi nhìn thấy một bóng người chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, trên tay ông ấy không cầm bất cứ thứ gì, tay không sao. Nhưng tôi thấy ngón trỏ và ngón giữa của ông ấy đang khép lại, tạo thành hình kiếm chỉ. Khi nhìn thấy người này, trong lòng tôi vô cùng khiếp sợ, không nhịn được mà hô lên một tiếng, cha, nghe thấy tiếng của tôi, bóng người có thân hình hơi vạm vỡ kia nhìn về phía tôi, sau đó nở nụ cười ngây ngô mà tôi vô cùng quen thuộc trong ký ức. Trông giống như một kẻ ngốc vậy, nhưng khi nhìn thấy nụ cười này, tôi mới phát hiện, nước mắt trong hốc mắt tôi không nhịn được mà rơi xuống. Hoàn toàn không kìm nén được, cứ như vậy chảy dọc theo gò má tôi. Người ta thường nói nam nhi có nước mắt không dễ rơi, nhưng lúc này, tôi thật sự không nhịn được, tôi vẫn luôn cho rằng cha tôi đã xảy ra chuyện, thế nhưng, ông ấy lại xuất hiện trong tình huống này. Mày là ai? Người áo đen nhìn chằm chằm vào cha tôi, giọng nói âm trầm vang lên. Cha tôi nghe vậy, liền dời mắt về phía người áo đen, chốc lát sau, nụ cười ngây ngô trên mặt ông ấy biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng. Kẻ giết mày, ngay khi cha tôi vừa dứt lời, người áo đen kia vậy mà lại không chút do dự xoay người bỏ chạy. Nhìn thấy cảnh này, thân hình cha tôi liền biến mất tại chỗ, ngón tay ông ấy điểm về phía không trung trước mặt. À! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ phía xa, mà thân hình cha tôi cũng chui vào trong hư không. Cha tôi đi đuổi theo người áo đen kia sao? Mà tôi cũng vội vàng quay về bên cạnh Lương Uyển Khanh, lúc này, Lương Uyển Khanh trông vô cùng suy yếu. Uyển Khanh, cô không sao chứ? Nhìn thấy tôi không sao, Lương Uyển Khanh liền nở nụ cười gượng gạo, công tử, tôi không sao. Nói xong, Lương Uyển Khanh liền biến mất trước mặt tôi, chui vào trong dưỡng hồn mộc. Lòng tôi trầm xuống, tràn đầy lo lắng. Lúc này, không gian trước mặt tôi lại xé rách, tôi nhìn thấy một bóng người từ bên trong bước ra, là cha tôi sao? Mà trên tay cha tôi, còn xách theo thi thể người áo đen. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi vô cùng khiếp sợ, người áo đen kia, thế nhưng là cường giả nhập đạo cảnh, thế nhưng, vừa rồi cha tôi rời đi, hình như chưa đến một phút, vậy mà tên này đã bị giết chết rồi. Chương 378 nhập đạo cảnh, bị cha tôi giết chết nhanh như vậy sao? Vậy thì cha tôi có tu vi gì? Trong ký ức của tôi, cha tôi vẫn luôn là một người nông dân chất phác. Mà cha tôi bắt đầu thay đổi, là vào lúc thôn chúng tôi xảy ra chuyện, lúc đó, cha tôi đã thể hiện ra sự phi phàm. Nhưng cho dù là lúc ở trong thôn, chống lại những tu sĩ của vạn độc quật, tu vi mà cha tôi thể hiện ra, e rằng nhiều nhất cũng chỉ là nguyên đan cảnh. Tại sao bây giờ cha tôi lại có tu vi đáng sợ như vậy? Vậy mà lại có thể một mình giết chết cường giả nhập đạo cảnh? Không. Nói chính xác, là giết chết cường giả nhập đạo cảnh trong nháy mắt. Lúc này, cha tôi ném một chiếc nhẫn trữ vật về phía tôi, đây hẳn là nhẫn trữ vật của người áo đen kia. Tôi tùy tiện kiểm tra một chút, phát hiện bên trong ngoại trừ một lượng lớn linh thạch ra, không còn bất cứ thứ gì khác. Cha tôi cũng đi đến trước mặt tôi nhìn cha tôi, muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Mà cha tôi cứ như vậy đứng trước mặt tôi, không nói gì, hiển nhiên, dựa theo sự hiểu biết của tôi về tính cách của cha tôi, nếu như tôi không nói, cha tôi sẽ không nói chuyện, bởi vì cha tôi vốn dĩ trông rất chất phác, thậm chí lúc ở trong thôn. Cha tôi còn bị rất nhiều người nói là kẻ ngốc. Nhưng bây giờ nhìn cha tôi, kẻ ngốc sao? Ai dám nói ông ấy là kẻ ngốc nữa? Kẻ ngốc có thể tu luyện đến mức này sao? Kẻ ngốc có thể giết chết cường giả nhập đạo cảnh chỉ bằng một chiêu sao? Cha, cuối cùng, vô số câu hỏi trong lòng tôi đều hóa thành một chữ, tôi gọi cha tôi một tiếng. Cha tôi nhìn tôi, sau đó nở nụ cười chất phác. Cha, sao cha lại xuất hiện ở đây? Tôi nhìn cha tôi, hỏi. Tính ra, tôi và cha tôi đã hơn nửa năm không gặp nhau rồi. Từ sau lần trước Tam Công dẫn tôi chạy trốn khỏi thôn, tôi, cha tôi, còn cả mẹ tôi đều hoàn toàn mất liên lạc. Sau khi tôi hỏi xong, cha tôi vẫn cười, sau đó nói với tôi, tìm con. Tìm tôi. Cha tôi xuất hiện ở đây, chính là vì muốn tìm tôi sao? Chuyện này thật sự quá trùng hợp rồi, cha tôi đến tìm tôi, vừa hay lại gặp phải người nhập đạo cảnh này muốn giết tôi, nếu như cha tôi đến muộn một bước, vậy thì có lẽ tôi đã bị lão già này giết chết rồi. Tôi nhìn cha tôi, tiếp tục hỏi, cha, mẹ đâu? Mẹ có đến cùng cha không? Đối mặt với câu hỏi của tôi, lần này cha tôi lắc đầu, lòng tôi lập bập một tiếng, chẳng lẽ mẹ tôi đã xảy ra chuyện gì sao? Ít nhất là bây giờ đã bước chân vào con đường này rồi, mẹ tôi có chết hay không cũng không quan trọng, điều quan trọng là, sau này mẹ tôi đã trở thành thi tu, giống như Lương Uyển Khanh bên cạnh tôi là quỷ tu vậy. Đợi đến khi tu vi đạt đến trình độ nhất định, mẹ có thể thức tỉnh linh trí, cho nên tôi cũng không ngại việc mẹ tôi sống lại theo cách này. Đúng lúc này, cha tôi lại nói với tôi, mẹ con đang tu luyện, nghe thấy cha tôi giải thích như vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi, cha, ý của cha là, mẹ đang tu luyện, cho nên không đến cùng cha sao? Cha tôi nhìn tôi gật đầu, tôi coi như là đã xác định rồi, mẹ không sao, chỉ là đang tu luyện, cho nên không đến cùng. Lúc này, tôi mới nhìn cha tôi, hỏi hai người bọn họ đã đi đâu trong khoảng thời gian này. Đối với điều này, cha tôi nhìn tôi cười, nói, làm việc. Cha tôi cũng không nói cụ thể là chuyện gì, cha tôi lúc này nhìn qua vẫn giống như trước kia, bởi vì ông ấy vẫn là người nông dân chất phác đó, điều duy nhất khác biệt chính là tu vi của cha tôi, bây giờ tôi cũng không biết tu vi của cha tôi rốt cuộc mạnh đến mức nào, dù sao cũng có thể giết chết cường giả nhập đạo cảnh. Hơn nữa còn giết chết cường giả nhập đạo cảnh trong thời gian ngắn. Tôi nhìn thi thể trên mặt đất, hỏi cha tôi, cha, vậy cha có biết hắn ta là ai không? Đây là vấn đề mà tôi muốn biết nhất, tên này đến đây để giết tôi, nhưng lại không để lộ thân phận, hoặc là nói là không để lộ rốt cuộc là ai muốn giết tôi, khiến tôi ngay cả kẻ địch của mình là ai cũng không biết. Cha tôi đã đến tìm tôi, chẳng lẽ là ông ấy biết có người muốn giết tôi, cho nên mới đến cứu tôi? Nhưng câu hỏi của tôi lại chỉ đổi lấy cái lắc đầu của cha tôi, ông ấy không biết, hiển nhiên là ông ấy căn bản không biết tên này là ai, điều này khiến tôi vô cùng buồn bực, bây giờ chẳng khác nào tôi ngay cả người muốn giết mình là ai cũng không biết. Con, giỏi lắm. Lúc này, cha tôi nhìn tôi, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, đây là câu đầu tiên ông ấy chủ động nói với tôi sau khi gặp lại tôi biết cha tôi muốn nói đến tu vi của tôi. Dù sao trong hơn nửa năm nay, tôi thừa nhận bản thân mình rất nỗ lực. Hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy, đã tăng tu vi lên đến mức này. Lúc này, tôi nhìn cha tôi, hỏi cha tôi lần này đến tìm tôi, có còn đi nữa hay không? Đối với điều này, cha tôi lại lắc đầu, lòng tôi lập bập một tiếng, tu vi của cha tôi mạnh như vậy, còn có chuyện gì cần phải làm nữa sao? Điều này tôi thật sự không hiểu. Tìm con, có việc. Sau đó, cha tôi tiếp tục nói, giải thích ý đồ đến đây của ông ấy đến tìm tôi, là có việc. Tình huống hiện tại, tôi cũng không biết nên nói gì nữa, cha tôi đã đến tìm tôi, vậy thì chắc chắn là chuyện rất quan trọng, mới có thể tìm tôi trong tình huống này. Chương 379 cha nói đi. Tôi nhìn cha tôi, lại lên tiếng. Lúc này, cha tôi cũng lấy một thứ từ trong người ra, đưa cho tôi. Tôi nhìn thứ trên tay cha tôi, giống như một miếng vẫy vậy, nhưng miếng vẫy này lại rất lớn, thật sự là lớn đến mức khác thường. Tôi cầm miếng vẫy kia. Sau đó nhìn cha tôi, hỏi, cha, đây là thứ gì vậy? Tôi có chút không hiểu đây là thứ gì, nhưng ngay khi cầm thứ này trên tay, tôi bỗng nhiên cảm thấy dao long vàng kim trong cơ thể bắt đầu cuồn cuộn, như thể vô cùng hưng phấn vậy. Chống đỡ thiên kiếp. Cha tôi nhìn tôi, mỉm cười nói, giải thích công dụng của thứ này một cách ngắn gọn. Mà tôi nhìn miếng vẫy trên tay, thứ này vậy mà lại là để cho tôi dùng để chống đỡ thiên kiếp. Thiên kiếp ngộ đạo cảnh, khó vượt qua. Lúc này, cha tôi ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này, tôi mới nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng trên mặt cha tôi, một loại nghiêm trọng khó có thể tưởng tượng được. Lúc này, tôi nhìn cha tôi, hỏi cha tôi rốt cuộc là có ý gì? Tôi cảm thấy, cha tôi hình như muốn nói đến chuyện khác. Đối với điều này, cha tôi khẽ thở dài, con và chúng ta, không giống nhau. Cuối cùng, cha tôi lại lên tiếng. Nghe thấy câu nói này của cha tôi, lòng tôi trầm xuống. Tôi và bọn họ không giống nhau. Ý của cha tôi khi nói câu này là gì? Tại sao tôi lại không giống với bọn họ? Người mà ông ấy nói là ông ấy, còn có ai nữa? Con là người nhà họ Lưu, mang dòng máu của nhà họ Lưu, nhưng lai lịch của con, không rõ ràng. Câu nói này khiến trong lòng tôi dâng lên cảm giác khó diễn tả thành lời, hoàn toàn không biết cha tôi đang nói gì. Lúc này, cha tôi tiếp tục nói với tôi, nói cho tôi biết, dựa theo những gì mẹ tôi nói, trong đầu bà ấy không có đoạn ký ức đó, bà ấy cứ như vậy xuất hiện bên ngoài thôn một cách khó hiểu, sau đó được cha tôi gặp được. Hiện tại, mẹ tôi không ngừng tu luyện, chính là vì muốn khôi phục lại đoạn ký ức đó, bà ấy cảm thấy, phải đợi đến khi tu vi trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể khôi phục lại đoạn ký ức đó. Mẹ tôi đang giúp tôi tìm kiếm thân phận của tôi. Nguyên nhân khiến tôi bị cha tôi nói là người nhà họ Lưu, là bởi vì trên người tôi chảy dòng máu của nhà họ Lưu, hơn nữa, tôi cũng thật sự là người bị trời ruồng bỏ, tất cả những điều này đều chứng minh tôi là người nhà họ Lưu. Tiếp theo, cha tôi nói với tôi, người nhà họ Lưu chúng tôi đúng là người bị trời ruồng bỏ, nhưng chưa từng có ai xuất hiện tình huống như tôi. Cha tôi nói, lúc trước, ông ấy tu luyện, là lúc tu vi đạt đến ngưng anh cảnh mới xuất hiện thiên kiếp, hơn nữa, tuy rằng thiên kiếp rất mạnh, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể vượt qua được. Thiên kiếp của người bị trời ruồng bỏ như chúng tôi mạnh hơn người thường gấp đôi, nhưng chỉ cần chuẩn bị trước, đều có thể vượt qua, đây là bài học mà tổ tiên dùng tính mạng đổi lấy. Nhưng tôi lại khác biệt. Nói đến đây, cha tôi dừng lại rất lâu, sau đó mới nói với tôi, nói là khi tôi còn rất nhỏ, ông nội đã định cho tôi tu luyện, nhưng ngay khi tôi vừa mới tiếp xúc với tu luyện, thiên kiếp trên trời đã xuất hiện. Hơn nữa, vừa xuất hiện đã là thiên kiếp tương đương với ngưng anh cảnh, đây là điều mà ông nội hoàn toàn không ngờ tới, cho nên, ông nội chỉ có thể không cho tôi tu luyện, tiếp tục sống cuộc sống bình thường, đợi đến khi tôi lớn hơn mới cho tôi tiếp xúc với tu luyện, nếu không, tôi cũng sẽ không tu luyện muộn như vậy. Nghe thấy cha tôi nói như vậy, trong lòng tôi dâng lên sự khiếp sợ, bởi vì đối với những điều mà cha tôi nói, tôi thật sự không thể nào phản ứng kịp. Rốt cuộc tôi là ai? Tại sao lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ như vậy? Điều này khiến tôi không thể nào tin được, người bị trời ruồng bỏ sao? Chẳng lẽ tôi còn bị trời ghét hơn cả người bị trời ruồng bỏ? Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời, trên bầu trời, một màu đen kịt, không ai cho tôi câu trả lời. Trong bóng tối, dường như có một gương mặt khổng lồ, một đôi mắt giống như vực sâu đang nhìn chằm chằm vào tôi, không nói gì. Khiến toàn thân tôi như bị bao phủ bởi một màn sương đen. Lúc này, cha tôi lại xoay người, nhìn về phía tôi. Không sao đâu, con sẽ sống sót. Lúc này, cha tôi vỗ vai tôi, nói, nghe thấy lời nói của cha tôi, trong lòng tôi bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó tả, cha tôi đột nhiên nói câu này với tôi là có ý gì? Kỳ thực tôi rất muốn biết cha tôi rốt cuộc muốn đi làm gì, nhưng trước đó tôi đã thử thăm dò rồi, cha tôi sẽ không nói cho tôi biết, cho nên tôi cũng không hỏi nhiều nữa. Lúc này, tôi bỗng nhiên nghe thấy có một tiếng quát khẽ từ phía xa truyền đến. Đệ tử Đạo Minh, mau lui lại. Tiếng quát khẽ vang lên, ngay sau đó là hai giọng nói khác. Ha ha ha, thế nào? Vui vẻ chứ, đây là người của Chúc Do Nhất Mạch, chẳng lẽ trận chiến bên kia đã phân định thắng bại rồi sao? Tôi định lao về phía đó, nhưng lại bị cha tôi giữ lại. Đừng đi. Sau đó, cha tôi lắc đầu với tôi. Tôi nhìn cha tôi. Có chút khó hiểu, trận chiến bên kia vẫn đang tiếp tục, lúc này, tôi không thể lùi bước. Trận chiến đã kết thúc rồi. Cha tôi nhìn tôi, trầm giọng nói. Mà khi tôi định nói gì đó, cha tôi lại lên tiếng, cha không thể ra tay, sẽ bị lộ. Giọng nói đều đều từ trong miệng cha tôi truyền ra, tôi hiểu ý của cha tôi, ông ấy không thể ra tay trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa còn có mấy cường giả nhập đạo cảnh, đến lúc đó, cha tôi sẽ bị lộ. Chương 380 chuyện mà cha tôi muốn làm hiện tại, chắc chắn không thể bị lộ, trong tình huống này, tôi chỉ có thể khẽ thở dài, chuyện tối nay, tôi cảm thấy không đơn giản như vậy. Bây giờ nhớ lại, sao tôi lại cảm thấy lần vây công Chúc Do Nhất Mạch này, chúng tôi như bước vào một cái bẫy đã được đào sẵn vậy, sự xuất hiện của chúng tôi, còn có sự bình tĩnh của Chúc Do Nhất Mạch, hơn nữa còn có số lượng người áp đảo chúng tôi, tất cả những điều này. Đều giống như là đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước vậy. Chẳng lẽ tin tức do cục chính điều tra lại dễ dàng bị bại lộ như vậy sao? Hay là trong chuyện này có vấn đề gì? Nhưng lúc này, những nghi hoặc trong lòng tôi đều không có được câu trả lời, cho nên chỉ có thể chôn giấu trong lòng. Tôi nhìn cha tôi, sau đó hỏi, cha ơi, khi nào cha đi? Cha tôi đã nói là muốn đi, vậy thì chắc chắn là có chuyện quan trọng, tôi cũng không cần phải giữ ông ấy lại, nhưng tôi đã rất lâu rồi không gặp cha tôi, cho nên tôi muốn ở bên cạnh ông ấy thêm một lát. Lát nữa là đi. Lần sau, cha sẽ dẫn mẹ con đến. Lúc này, cha tôi đột nhiên nói với tôi. Nghe vậy, trong lòng tôi bỗng nhiên mừng rỡ, ý của cha tôi rất rõ ràng, lần sau ông ấy đến gặp tôi, sẽ dẫn mẹ tôi đến cùng. Tôi thật sự rất muốn gặp mẹ, tuy rằng bà ấy không ở bên cạnh tôi từ nhỏ, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột rà, lúc lần đầu tiên gặp mặt trong thôn, tôi đã có thể cảm nhận được điều đó. Bây giờ, tôi không biết mẹ tôi đã trở thành dáng vẻ gì, nhưng rất có thể là đã thức tỉnh linh trí, có thể nói chuyện rồi. Tôi rất muốn nói chuyện với mẹ, cha tôi, tuy rằng tôi không phải là con ruột của ông ấy, nhưng tôi biết, từ nhỏ, ông ấy và ông nội đều coi tôi như con cháu ruột, ân tình dưỡng dục này tôi cũng không thể nào báo đáp được. Cho dù là cha tôi hay mẹ tôi, trong lòng tôi đều như nhau. Nhớ kỹ, nhanh chóng hợp nhất đoạn kiếm kia lại. Lúc này, cha tôi nhìn tôi, nói với vẻ mặt đầy ẩn ý, nghe thấy lời nói của cha tôi cũng gật đầu thật mạnh, trước kia, Tam Công cũng đã nói với tôi như vậy, bảo tôi nhanh chóng hợp nhất đoạn kiếm trong tay lại, bởi vì lúc tôi vượt qua thiên kiếp của ngộ đạo cảnh, nhất định phải có đoạn kiếm này. Điều này vô cùng quan trọng, bây giờ cha tôi lại một lần nữa nhấn mạnh vấn đề này với tôi liền hiểu được. Cha, lần sau chúng ta gặp mặt là khi nào? Tôi nhìn cha tôi, lại hỏi, nghe thấy câu hỏi của tôi, cha tôi cũng suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, vượt kiếp. Nghe vậy, tôi biết cha tôi muốn nói, lần sau chúng ta gặp mặt, chính là lúc tôi vượt qua thiên kiếp của ngộ đạo cảnh. Lúc này, tôi lại một lần nữa nhận ra, thiên kiếp của ngộ đạo cảnh mà tôi phải vượt qua, rất có thể sẽ vô cùng đáng sợ. Lần này, cha tôi đến gặp tôi, là vì muốn đưa miếng vẫy này cho tôi. Cha tôi nói đây là thứ dùng để vượt kiếp, nhưng cha tôi còn nói, lúc tôi vượt kiếp, ông ấy sẽ quay lại, điều này chứng tỏ, cha tôi cũng sợ tôi không vượt qua được thiên kiếp, cho nên ông ấy phải quay lại mới yên tâm. Tôi biết, lúc vượt kiếp không thể có người ngoài giúp đỡ, nhiều nhất chỉ có thể dùng ngoại vật, ví dụ như đồ vật dùng để phòng ngự. Nếu như có người khác nhúng tay vào, thiên kiếp sẽ càng thêm mạnh mẽ. Mà cha tôi quay lại, có lẽ là muốn giúp tôi tìm kiếm đồ vật dùng để vượt kiếp, tôi hít sâu một hơi, lúc này tôi không biết nên nói gì nữa, cứ như vậy nhìn cha tôi, mà cha tôi cũng nhìn tôi như vậy. Lúc này, cha tôi lại nở nụ cười. Cố lên! Nói xong, cha tôi xoay người, rời đi trong bóng tối. Lần này, cha tôi mang theo thi thể kia, thi thể của cường giả nhập đạo cảnh kia. Tôi biết, lần này cha tôi giết chết cường giả nhập đạo cảnh này. Vậy thì người muốn giết tôi trong bóng tối, e rằng cũng sẽ không dễ dàng ra tay nữa. Nhập đạo cảnh, đây gần như đã là lực lượng đỉnh cao rồi. Mà nếu như phái người có tu vi cao hơn nhập đạo cảnh đến giết tôi, vậy thì sẽ càng dễ dàng bị bại lộ. Cường giả có tu vi cao hơn nhập đạo cảnh, ra vào tông môn đều sẽ bị chú ý, những tông môn khác cũng sẽ chú ý, cho nên, cường giả có tu vi cao hơn nhập đạo cảnh muốn giết tôi, không phải là trực tiếp để lộ thế lực muốn giết tôi. Thì chính là nhân lúc hỗn loạn, ra tay giết tôi trong lúc đang có đại chiến. Ví dụ như lần này vốn dĩ là đại chiến vây công chúc do nhất mạch, nhưng tên kia lại đột nhiên xuất hiện. Mãi cho đến khi bóng dáng cha tôi biến mất trước mặt, tôi mới cúi đầu, lúc này, tôi nhìn miếng vẫy trên tay, không biết tại sao, lúc này tôi lại cảm nhận được trên miếng vẫy này vậy mà lại có một luồng khí tức quen thuộc, luồng khí tức này, giống như là giao long. Đây là, vẫy của giao long sao? Trong lòng tôi vô cùng khiếp sợ, chẳng lẽ miếng vẫy này là của giao long, nhưng tôi đã từng gặp qua giao long, vẫy của nó hình như không lớn như vậy. Trong lòng tôi dâng lên sự nghi hoặc, rốt cuộc đây là thứ gì? Sau đó, linh khí trong cơ thể tôi chui vào trong miếng vẫy, tôi phát hiện, miếng vẫy này lập tức biến mất trên tay tôi, sau đó chui vào trong đan điền. Giao long vàng kim kia cũng lập tức bay đến, sau đó chui vào trong miếng vẫy. Thứ này là do cha tôi đưa cho. Tôi tự nhiên là vô cùng yên tâm, sau đó cất nó vào người. Tiếp theo, tôi hít sâu một hơi, nhìn mấy thi thể trên mặt đất, suy nghĩ một chút, liền cất mấy thi thể này đi, xoay người rời khỏi đây. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.